Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Viễn hơi nhếch mũi thương, chỉ vào đầu chọc, đừng hòng giở trò. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thành thật khai báo, nếu ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ hỏi thằng bên trái Thanh Long bên phải Bạch Hổ kia. Đến lúc đó, ngươi chỉ có nước chết. Diệp Viễn nhắc đến bên trái Thanh Long bên phải Bạch Hổ, chính là gã xăm trổ đại vị vương 20 lần. Hắn hiện tại đang ngồi bệt trên giường, sống dở chết dở, vẫn còn nhồm nhoàm ăn ngấu nghiến, xem ra là phế thật rồi. Nghĩ thông chưa? Nói, vì sao giết mặt sẹo? Lão tử tốn công mày mò 20 lần bình xăng trên chuột bạch, còn chưa kịp quan sát kỹ đã bị ngươi giết, nhất định phải khai ra đầu cua tay nhau cho ta. Đại ca, tôi thật không cố ý. Hắn. Đầu chọc ấp úng, chỉ vào xác chết mặt sẹo, dường như có điều khó nói. Đàng, một tiếng súng vang lên, viên đạn găm vào thi thể mặt sẹo, xé xác hắn thành hai mảnh, nói, nếu không ngươi cũng sẽ giống cái xác kia, bị lão tử bắn cho nát bét. Đầu chọc sợ hãi run lẩy bẩy. Tôi nói, đại ca, tay run quá, cẩn thận ạ, thằng mặt sẹo đó không phải người. Ban ngày nó chạy mười mấy chuyến nhà vệ sinh, nửa đêm còn thừa lúc tôi ngủ lén lút đi cửa sau. Chuyện này ai mà nhịn được, tôi liền đánh nhau với nó, đánh không lại, nó vẫn muốn tiếp tục giở trò. Tôi liền dùng một chiêu liêu âm thối phế, lúc đó tôi cũng nóng máu quá, không nhịn được, thừa lúc nó đau đớn kêu la. Tôi bóp cổ nó, đại ca, tha cho tôi đi, tôi không cố ý, nếu nó không đi cửa sau, tôi cũng không mất trí như vậy, mẹ nó. Diệp Viễn nghe xong, trợn tròn mắt, đúng là chó đói ăn quảng, đồng tính tương tàn, xem ra bình xăng 20 lần tác dụng phụ quá lớn. Khiến người loạn trí, so ra thì bình xăng 10 lần của đầu chọc vẫn ổn định hơn, nhưng vẫn cần quan sát thêm vài ngày. Được, ngươi sang một bên. Diệp Viễn lập tức thi triển thôn phệ dị năng, đem thi thể mặt sẹo vừa bị bắn thành hai mảnh, trực tiếp đưa vào không gian giới chỉ, lát nữa đem ra ngoài cho zombie ăn, để trong phòng sớm muộn cũng bốc mùi. Chuột bạch cũng cần môi trường sạch sẽ. Đầu chọc và gã xăm mình kinh hồn bạt vía trước dị năng thôn phệ của Diệp Viễn, không chỉ biến người sống, còn có thể biến xác chết, biến mất không tăm tích. Đúng là thần tiên thủ đoạn, cả hai sợ đến vãi cả đái ra quần. Diệp Viễn chỉ vào gã xăm mình, tình hình của ngươi thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Nào chỉ là chỗ nào, mà là toàn thân đều khó chịu. Tôi khó thở, toàn thân bủn rủn, đi lại cũng tốn sức, lúc nào cũng thấy đói, chỉ muốn ăn liên tục, ăn nhiều thì lại đau bụng, ở chua liên tục, muốn đi nặng mà đi không được. Diệp Viễn nhức đầu, xem ra thí nghiệm thất bại rồi, cơ thể con người đúng là kiệt tác vĩ đại nhất của tạo hóa. Dây chuyền sinh thái hoàn chỉnh này không thể tùy tiện thay đổi. Diệp Viễn thở dài, hắn không có ý định tiếp tục công trình cải tạo cơ thể, đây là một quá trình lâu dài, hắn không có nhiều thời gian, cứ giữ lại đầu chọc mà quan sát vậy. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ, thôn phệ dị năng lại được thi triển, hút gã xăm mình vào nhẫn không gian, răng rắc, ý thức hóa thành bàn tay lớn bẻ gãy cổ hắn, lát nữa cho zombie thêm đồ ăn. Đại ca, đừng mà, thần, ngài là thần, xin ngài đừng hút tôi đi. Đầu chọc sợ hãi quỳ xuống dập đầu li a liệng, sợ mình cũng bị hút vào, hắn đái cả ra quần. Giờ khắc này, Diệp Viễn có cảm giác sung sướng khó tả. Hắn ý thức được, đây chính là quyền lực mà sức mạnh mang lại, quyền quyết định sinh tử của người khác. Thật sảng khoái, ban đầu bọn chúng đến giết mình, giờ lại quỳ xuống xin tha. Kiếp trước kiếp này, khác biệt quá lớn, thật khó mà không thổn thức. Đứng lên đi, ta sẽ không giết ngươi, hơn nữa ta còn muốn cho ngươi hưởng thụ khoái lạc chưa từng có. Diệp Viễn nói, khóe miệng nở một nụ cười tà ác, hắn thật sự không định giết hết đám đàn ông này, ít nhất trong một thời gian dài hắn sẽ không làm vậy, coi như phần thưởng cho con chuột bạch thành công nhất của mình, dù sao ta là người nhân từ. Diệp Viễn lên kế hoạch trở về Lộc Hồ, sẽ nâng bình xăng của đầu chọc lên 100 lần, mái đào hầm nâng lên 10 lần, sau đó bắt hết những kẻ đã hại chết cha mẹ mình đưa cho đầu chọc. 20 lần đã kích hoạt đồng tính tương tàn, 100 lần bình xăng, chẳng phải đầu chọc sẽ hóa thành cuồng ma bẻ hoa cúc sao? Ha ha ha. À phải rồi, không thể bắt bọn chúng đến cùng lúc, mỗi ngày một người, thay phiên nhau, để chúng không chết ngay lập tức, như vậy thì quá hời cho chúng, hắc hắc hắc, thật là một kế hoạch độc ác. Chỉ nghĩ đến thôi, Diệp Viễn đã thấy lạnh sống lưng, toàn thân căng cứng, không được, phải mau chóng rời đi. Giờ nhìn đầu chọc đã thấy ghê tởm, hắc hắc hắc, Diệp Viễn rời khỏi xưởng thép phế liệu. Đầu chọc nghe tiếng cười hiểm ác vọng lại từ cầu thang, không khỏi rùng mình, đại ca lại đang mưu tính gì vậy? Sao tôi cứ thấy lạnh sống lưng? Chắc chắn hắn đang ấp ủ ý đồ xấu. Hắn là ác ma mà. Lộc Hồ. Hôm nay trời mưa, Mưa thu tí tách rơi trên mặt hồ. Một chiếc cano hướng về Hắc Ngọc Đảo. Cố Nhất Minh đứng ở mũi thuyền, nhìn về phía biệt thự số 1 ở phía xa. Đó là nơi ở của Hoàng lão. Hoàng lão không mời hắn đến, nhưng Cố Nhất Minh không kìm được tò mò. Hôm qua Hoàng lão đã gửi cho Diệp Viễn một đoạn video. Hắn đã bại lộ. Cố Nhất Minh muốn biết liệu Hoàng lão có gặp ác mộng đêm qua không? Một mặt là để xác nhận liệu thuật tạo mộng của Diệp Viễn có cần biết mặt người hay không? Mặt khác là để tìm kiếm sự an ủi. Nếu Hoàng lão cũng gặp ác mộng, hắn sẽ thấy dễ chịu hơn. Dù sao một đại lão siêu cấp cao cao tại thượng cũng giống mình, nghĩ vậy sẽ thoải mái hơn. Lúc này, một chiếc cano đuổi theo từ phía sau. Hạ Tu Dân với đôi mắt gấu trúc đang đứng trên thuyền, vết bầm trên mặt vẫn chưa tan hết. Cố huynh, ngươi đi đâu vậy? Thật khéo. Hạ Tu Dân cũng đến. Ta đến chỗ Hoàng lão có chút việc. Hạ lão đệ thì sao? Thật trùng hợp. Ta cũng đi tìm Hoàng lão. Hạ Tu Dân cũng đoán được Diệp Viễn tạo mộng cho người khác cần biết mặt. Lần trước Vu Oan Mã Quốc Đống, hắn đã hỏi xin video của Mã Quốc Đống. Vì vậy, Hạ Tu Dân cũng tò mò. Dù không có quan hệ gì với Hoàng lão, hắn vẫn muốn đến xác minh. Nếu Hoàng lão cũng gặp ác mộng, vậy thì mọi người là đồng minh cùng chung chiến tuyến. Như vậy khi đối phó Diệp Viễn, Hoàng lão mới thực sự hạ thủ. Rất nhanh, hai chiếc cano cập bến. Cố Nhất Minh và Hạ Tu Dân đi bộ đến nhà Hoàng lão. Sau khi cảnh vệ thông báo, cả hai một trước một sau đi vào. Vừa vào phòng khách, cả hai đã nhìn nhau cười. Hoàng lão đang khoác chăn, ngồi trên ghế đu, tinh thần uể oải, trông như vừa bị tiêu chảy mấy ngày không dứt. Đúng rồi, đúng là khớp số. Hoàng lão, chào buổi sáng. Hoàng lão, ngài ăn sáng chưa ạ? Vốn là một câu hỏi thăm bình thường, buổi sáng hỏi ăn chưa là chuyện rất bình thường. Nhưng Hoàng lão lại uể một tiếng, vừa nuốt được chút gì vào bụng, lại nôn ra hết. Cảnh vệ, oại bắt hai thằng này lại, đánh cho ta một trận. Oại, Cố Nhất Minh trợn tròn mắt. Hoàng lão làm sao vậy? Vừa vào cửa đã thô bạo đối xử với chúng ta như vậy. Lúc này, đám cảnh vệ đã xông tới, đè hắn và Hạ Tu Dân xuống đất đánh túi bụi. Mặt mũi bầm dập từ hôm qua còn chưa lành, hiện tại lại bị tái khám. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Nhất Minh chợt nhận ra, nhìn tình hình của Hoàng lão khi vào cửa, rõ ràng là ông ta đã gặp ác mộng đêm qua. Thằng mốc Hạ Tu Dân kia lại còn hỏi người ta ăn chưa. Có thể không tức giận sao? Đúng là đồng đội gánh không nổi. Cũng may Hoàng lão không thực sự muốn đánh chết bọn họ, chỉ bảo cảnh vệ đánh tượng trưng một trận cho hả giận, trong lòng ông ta cũng dễ chịu hơn. Ai bảo hai tên xúc sinh này trong mơ lại còn tương ái tương sát với mình. Lại đây ngồi đi. Hai người vội vàng chỉnh lại quần áo, cung kính ngồi đối diện Hoàng lão. Giận à? Không dám, không giận. Ha ha. Hoàng lão nhìn kỹ đôi mắt gấu trúc của hai người, cười nói, giận cũng phải chịu đựng cho ta. Ai bảo các cậu làm tôi nhớ lại chuyện kinh tởm. Cố Nhất Minh lập tức ý thức được cơ hội đến rồi. Hắn và Hạ Tu Dân liếc nhau, rồi giả vờ hỏi, Hoàng lão, sao dạo này trông ngài tiểu tụy quá vậy? Hoàng lão xua tay, không nói cũng được, không nói không được. Nhất định phải cho ông biết chuyện gì đã xảy ra. Cố Nhất Minh tiếp tục, Hoàng lão ngài không thấy à? Tình trạng của chúng ta cũng chẳng khác gì. Ngài nhìn mặt bọn tôi xem. Hoàng lão nhìn kỹ một lượt, quả thật, ai nấy đều mắt gấu trúc, tiểu tụy như nhau. Chỉ là Cố Nhất Minh và Hạ Tu Dân có vẻ nghiêm trọng hơn. Hai cậu bộ dạng như quỷ thế này, chẳng lẽ không phải do phóng túng quá độ mà ra? Thực ra Hoàng lão đã sớm nhận ra, chỉ là sau tận thế, pháp luật và đạo đức sụp đổ, không ít người tự cho phép mình được buông thả. Nhưng nghe giọng điệu của Cố Nhất Minh, hình như không phải chuyện đó. Hoàng lão ngài nghĩ chúng tôi là ai? Chúng tôi làm gì có cơ hội phóng túng? Mỗi tối đều gặp ác mộng, ngủ không yên, sắp bị hành hạ đến chết rồi. Mỗi tối đều gặp ác mộng. Hoàng lão khẽ rùng mình, mơ thấy ác mộng gì? Cố Nhất Minh lại liếc Hạ Tu Dân, cả hai cùng gật đầu. Hoàng lão, nói thật với ngài, tối nào chúng tôi cũng mơ thấy Diệp Viễn. Hạ Tu Dân vội bồi thêm, trong mơ tôi còn bị hắn bình cho cái danh giành ăn vương. Mẹ kiếp! Hoàng lão giật mình ngồi thẳng dậy, quái lạ thật, tối qua mình cũng mơ thấy Hạ Tu Dân bị bình là giành ăn vương, sao lại trùng hợp đến thế? Hoàng lão, tôi và Cố huynh cũng mơ thấy giấc mơ y hệt. Hôm nay vốn định hỏi ý kiến ngài, chờ Diệp Viễn trở về chúng ta giăng cái bẫy như thế nào để giết chết hắn. Ai ngờ vừa vào cửa đã thấy ngài bộ dạng thế này, nên chúng tôi đoán rất có thể ngài cũng mơ thấy Diệp Viễn. Hoàng lão càng nghe càng thấy có vấn đề. Các cậu nói tiếp đi. Rất nhanh, Cố Nhất Minh và Hạ Tu Dân kể lại chi tiết những gì đã trải qua và suy đoán của họ cho Hoàng lão. Đương nhiên, họ che giấu điểm quan trọng nhất, đó là vu thuật tạo mộng của Diệp Viễn cần phải biết rõ diện mạo đối phương. Nếu chuyện này bị lộ ra, Hoàng lão chắc chắn sẽ giết họ. Vì hôm qua chính miệng ông ta đã nói muốn phát video lên mạng. Cố Nhất Minh và Hạ Tu Dân lại không hề ngăn cản. Các cậu chắc chắn những gì mình nói là thật. Thiên chân vạn xác, không tin ngài cứ gọi Hồng Kinh Nghĩa cha con. Cả Cố Vân Phi và Hạ Húc bao gồm cả Mã tổng trưởng đến đối chất xem. Ừm. Hoàng lão trầm ngâm một lát rồi lập tức quyết định. Đi. Gọi tất cả những người đó đến đây. Rất nhanh, tất cả những người bị hại tề tự đông đủ. Ngay trước mặt Hoàng lão, mỗi người đều kể lại tỉ mỉ những gì mình đã trải qua, cùng với danh hiệu mà họ bị Diệp Viễn Bình trong mơ. Quả nhiên là trùng khớp hoàn toàn. Hoàng lão phát hiện, những gì họ kể giống hệt giấc mơ của mình. Nhiều người cùng mơ một giấc mơ. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Tốt. Tốt lắm. Bục một tiếng, Hoàng lão ném vỡ chén trà. Đột ngột đứng dậy. Thằng xúc sinh Diệp Viễn, lão tử hảo tâm cho mày về nương nhờ. Mày lại giở trò. Dùng vu thuật tạo mộng cho tao. Hại tao bây giờ thành ra thế này. Người đâu? Hai cận vệ bên cạnh Hoàng lão lập tức tiến lên. Đi. Sắp xếp mọi chuyện. Ở Vân Tam Môn Hạp. Bố trí thiên la địa võng cho tao. Chỉ cần Diệp Viễn dám xuất hiện, lập tức đánh trọng thương rồi mang về. Tao muốn nó hối hận vì đã làm người. Tam Môn Hạp là cửa ải đường thủy từ Thục Giang thông ra Lục Hồ. Chỉ cần đi đường thủy, nhất định phải đi qua nơi này. Hoàng lão và những người ở đó đều nhất trí cho rằng Diệp Viễn chắc chắn sẽ đi đường thủy về Lục Hồ. Hoàng lão đã hạ quyết tâm xuống tay. Cố Nhất Minh và những người kia cuối cùng cũng có thể yên tâm. Thực ra hắn biết, dù Diệp Viễn không tạo mộng cho Hoàng lão, thì sớm muộn gì cũng bị ông ta thanh toán. Nhưng Cố Nhất Minh vô cùng lo lắng. Lỡ như Diệp Viễn sau khi trở về thể hiện năng lực quá mạnh, lão hồ ly Hoàng lão có thể sẽ thay đổi chủ kiến. Đến lúc đó ông ta sẽ lặng lẽ thủ tiêu mình. Chuyện của hắn sẽ không ai biết. Sau đó lại thu phục Diệp Viễn. Như vậy chẳng khác nào mình trở thành bàn đạp cho người khác. Vì thế hắn mới cố tình muốn kéo Hoàng lão xuống nước. Không ngờ Diệp Viễn lại tự tìm đường chết. Đúng là trời giúp ta. Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người ai nấy đều lái thuyền rời đi. Nhưng thuyền của Hồng Lỗi lại hướng về một hòn đảo khác. Linh Lung Đảo. Đây là một hòn đảo được xây dựng nhiều tầng. Trên đó có cả những đại lão và một số cá nhân có liên hệ. Biệt thự của Lâm Hổ tọa lạc ngay ven bờ hồ. Vốn là một đại ca xã hội đen. Hắn đã mua biệt thự ở đây từ trước tận thế, chứ không phải sau tận thế mới dùng quan hệ để có được. Không lâu sau, cano của Hồng Lỗi dừng lại ở bến tàu nhà Lâm gia. Đây không phải lần đầu tiên hắn đến đây. Từ khi nhìn thấy sự mạnh mẽ của Lâm Hổ ở nhà Lưu Tiên Sinh, Hồng Kinh Nghĩa đã cảm thấy những kẻ bù nhìn như bọn họ nên kết thành một liên minh. Lâm Hổ rất mạnh, lại có một cô con gái vẫn còn độc thân. Thế là ông ta muốn làm mối cho con trai Hồng Lỗi, để thắt chặt quan hệ với con gái Lâm Hổ. Ban đầu Hồng Lỗi rất phản đối, vì Lâm Hổ cao to thô kệch. Với cái ghen đó, liệu có thể sinh ra một cô con gái xinh đẹp? Nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Diên, Hồng Lỗi lập tức bị mê hoặc. Ngũ quan còn đẹp hơn cả Minh Tinh, khí chất sánh ngang siêu mẫu. Đôi chân dài vừa trắng vừa thon. Thế là Hồng Lỗi cứ rảnh là lại chạy đến nhà Lâm gia. Dù gần đây tối nào cũng gặp ác mộng, hắn vẫn không nhịn được mà đến ngắm nhìn Lâm Diên. Chỉ là mỗi lần đến đều phải hóa trang. Nếu không, với cái mặt gấu trúc của mình, chắc chắn sẽ bị Lâm Diên cười cho thúi đầu. Hồng Lỗi, sao cậu lại đến đây? Tiểu thư nhà chúng tôi chẳng phải đã bảo cậu đừng đến nữa rồi sao? Cậu soi gương xem dung mạo của mình thế nào? Có xứng với Lâm Diên tiểu thư không? Mẹ kiếp, đúng là lũ chó săn không có lòng tự trọng. Ai bảo ta thích cơ chứ? Hồng Lỗi cười nịnh nọt, nhét cho mỗi tên côn đồ nhà Lâm ra một bao thuốc lá. Huynh đệ, thông cảm cho tôi. Tôi chỉ đến nhìn Lâm Diên một chút thôi. Nói vài câu rồi đi ngay. Nhìn vào mặt mũi của mấy bao thuốc lá, bọn chúng cũng coi như bỏ qua. Cùng lắm thì bị Lâm Diên tiểu thư chửi cho một trận. Vào đi. Hồng Lỗi hấp tấp đi vào. Vừa bước vào vườn hoa, Hồng Lỗi đã thấy Lâm Diên cầm một thanh đao samurai, chém đứt đầu một người đàn ông. Cái đầu đẫm máu lan nhanh như chớp đến dưới chân hắn. Lâm Diên xách theo thanh đao còn nhỏ máu, tiến đến trước mặt Hồng Lỗi, vẻ mặt khiêu khích. Chẳng phải đã bảo cậu đừng đến rồi sao? Có muốn thử cảm giác đầu lìa khỏi cổ không? Mẹ kiếp. Hồng Lỗi cảm thấy trời đất sụp đổ. Hắn không ngờ Lâm Diên lại có một mặt như thế. Hồng Lỗi sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống đất, tè cả ra quần. Ha ha ha. Uất ức thế mà còn dám đuổi ta. Ta cho ngươi một cơ hội. Cầm dao găm, đến trại tị nạn giết 10 tên ác ôn. Xét đầu bọn chúng đến đây gặp ta. Ta sẽ cân nhắc ăn tối cùng ngươi. Giết 10 tên ác ôn. Một cây dao găm. Hắn muốn giết ta ư? Lâm Diên bất ngờ kể con dao găm dính máu lên cổ Hồng Lỗi. Dáng người cao xinh mí nhìn xuống hắn. Nhìn bộ dạng sợ sệt này, ngươi chắc không dám đâu. Đi đi. Sau này đừng tìm ta nữa. Ngươi và ta không cùng đường. Lâm gia không phải nơi ngươi có thể trèo cao. Cút. Hắc đạo thế gia lại có thể nói ra những lời này. Nhưng Lâm Diên lại có đủ sức mạnh để làm vậy. Hồng Lỗi sợ đến tè cả ra quần. Thất hồn lạc phách rời khỏi Lâm gia. Hắn thể. Từ nay về sau không bao giờ dám tìm Lâm Diên nữa. Nhìn theo bóng Hồng Lỗi khuất dần, Lâm Diên nhíu mày. Tuệ bay cút hết vào đây. Chốc lát sau, mấy tên cao to vạm vỡ, mặt mày dữ tợn cung kính đứng trước mặt Lâm Diên. Lâm Diên thở dài. Có phải tụi bay ỉ vào đã đổ máu cho Lâm gia, nên ta không dám giết không? Đã bảo không cho Hồng Lỗi vào. Xem lời ta nói như gió thoảng bên tai à? lần sau còn để chuyện này xảy ra nữa. Tao ném hết xuống Lộc Hồ cho cá ăn. Mắng một trận xong, Lâm Diên thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Nhưng khi nhìn thấy mấy cái đầu người trên đất, cơn giận lại bùng lên. Cô chỉ vào mấy cái đầu nói, đã nói bao nhiêu lần rồi, Lâm gia không phải lũ ác ôn, muốn tìm gái thì mang đồ ăn đi đổi. Thằng nào dám đến trại tị nạn làm bậy, đây là kết cục, kéo xác đi cho tao, đừng quên mang cả đầu đi. Nhìn ngứa mắt, nói xong, Lâm Diên vác dao găm lên vai, sải bước trở lại phòng khách. Lâm Hồ đang ngồi trên ghế sofa, thấy con gái vác con dao dài dính máu, ông cũng không hề phản ứng, dường như đã quen. Cha, có tin tức gì về mẹ không? Lâm Hồ lắc đầu, mẹ con mất liên lạc 3 ngày rồi. Ta định phái trực thăng đi tìm, để con tự đi. Không được, từ Lộc Hồ đến Sơn Thành, đường chim bay gần Atit. Giờ huyết vụ giăng kín, trực thăng không dám bay nhanh, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Vợ Lâm Hồ là một người phụ nữ có lai lịch lớn. Bà là người sáng lập sát thủ danh Black Mamba. Căn cứ điện ở một vùng núi hẻo lánh của Sơn Thành. Bản lĩnh của Lâm Diên cũng là học từ mẹ. Lâm Hồ dám bàn điều kiện với Lưu Tiên Sinh thần bí, không chỉ đơn giản vì ông là lão đại xã hội đen. Nói thẳng ra, trong mắt các đại lão, xã hội đen chẳng là cái đinh gì. Mấu chốt là đám sát thủ của Lâm gia. Lộc Hồ không chịu ảnh hưởng của tận thế, đám sát thủ Lâm gia vẫn sống sót, sớm đã trà trộn vào đám dân tị nạn. Mấy đại lão phía trên đều biết rõ điều này. Lâm Hồ không đáng sợ. Đáng sợ là đám sát thủ kia. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chỉ là vợ Lâm Hồ phần lớn thời gian đều ở sát thủ danh tại Sơn Thành. Tận thế ập đến quá đột ngột, bà không về được. May mắn là bên Sơn Thành cũng có một khu an toàn như Lộc Hồ, vừa vặn bao gồm cả sát thủ danh, nên vợ Lâm Hồ vẫn sống sót. Nhưng không hiểu vì sao 3 ngày trước lại mất liên lạc. Vì vậy Lâm Hồ định phái trực thăng đi xem sao. Dù huyết vụ giăng kín nhưng vẫn có thể dùng định vị vệ tinh, chỉ cần bay chậm một chút thì không sao. Nhưng ông không dám đảm bảo an toàn tuyệt đối, vì vậy Lâm Hồ không cho con gái đi. Cha, chuyện này nhất định con phải đi. Giờ là tận thế, cha dám chắc trực thăng bay đến Sơn Thành rồi sẽ quay về được chắc. Dù thủ hạ của cha rất trung thành, nhưng lòng người khó đoán, nhất là lúc này. Ai cũng sẽ nghĩ cho bản thân trước. Lâm gia cần cha chấn giữ, con nhất định phải đích thân bay một chuyến. Chỉ cần mẹ còn sống, con nhất định đưa mẹ về. Quyết định vậy đi, tính con cha biết mà. Lâm Hồ há miệng, nhưng rồi lại nuốt lời vào trong. Lâm Diên tính cách giống hệt ông, nói một là một, làm việc dứt khoát, không ai có thể thay đổi được cô. Ông giờ hối hận vô cùng, sớm biết vậy thì không nên nhắc chuyện này trước mặt Lâm Diên, lặng lẽ phái trực thăng đi thì hơn. Nhưng hối hận cũng muộn rồi. Khu lão thành Thục Đô, chiều hôm đó, Diệp Viễn đột nhiên nhận được Ly Hoàng truyền tin bằng tâm linh. Chủ nhân, quả màu xanh lục kia đã chín rồi. Mà Tào, nhanh vậy sao? Quả tiến hóa thành thục không có bất kỳ dấu hiệu nào. Có khi dây trước còn lấp lánh ánh sáng, dây sau đã chín luôn rồi. Tóm lại, cứ không thấy lấp lánh nữa là biết đã chín. Được, ta đến ngay. Diệp Viễn lập tức gọi các cô gái quay về rồi leo lên xe ba gác hướng vườn bách thú. Vì hôm qua đã đào xong đường hầm bí mật, chưa đến nửa tiếng, Diệp Viễn đã trở lại vườn bách thú. Dùng hình ảnh xa hê trong đầu để kiểm tra thì thấy quả màu xanh lục trên cây trúc đã thực sự chín. Hơn nữa, Diệp Viễn còn thấy xung quanh tường rào có mấy cái xác bị cháy đen. Chắc là mấy con zombie hoặc người đi săn muốn trèo lên ăn quả tiến hóa nên bị Ly Hoàng dùng bất diệt chi hỏa thiêu chết. Xem ra sau này phải thuần dưỡng thêm mấy con chiến sủng biết bay, để chúng chuyên đi tìm quả tiến hóa. Một khi tìm thấy thì canh giữ ở đó. Trong nhẫn không gian chỉ có con lão ưng, cũng không tệ. Chủ nhân, này mau đến hái đi, ta sợ ta không nhịn được mà ăn mất. Quả tiến hóa có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với người, động vật và cả zombie. Ly Hoàng là chiến sủng, có độ trung thành tuyệt đối. Nếu không, nó đã ăn từ lâu rồi. Diệp Viễn cũng không dám để nó ngậm mang đến. Nhỡ nó không nhịn được mà nuốt luôn thì sao? Câu đó nói thế nào nhỉ? Đến tận cửa rồi, tội gì không vào? Đây là câu gốc, tuyệt đối không thể để nó vào miệng Ly Hoàng. Diệp Viễn không tiếp tục đào địa đạo nữa. Quá chậm, anh trực tiếp ra ngoài. Tăng hình cộng ngụy trang, xuyên qua đám zombie tiến đến dưới tường rào. Tường rào chỉ cao khoảng 4 mét, Diệp Viễn nhảy lên. Với tay hái quả tiến hóa màu xanh lục xuống. Xong việc, đi thôi, về địa đạo rồi nói. Diệp Viễn lại kích hoạt tàng hình cộng ngụy trang, từ tường rào nhảy xuống rồi nói. Ly Hoàng cũng bay theo vào. Tiểu Phàm thả hai tảng đã lớn ra, chặn cửa hang lại. Lần này thì yên tâm rồi. Ý thức của Diệp Viễn tiến vào nhẫn không gian. Anh sao chép trước một hơi 100 quả tiến hóa màu xanh lục, sau đó lấy ra một quả, chia cho mỗi người một quả. Tiểu Uyển là con mèo háu ăn, vừa cầm được đã bắt đầu ăn. Ưng vị ngon ghê, chua chua ngọt ngọt, nhiều nước lắm luôn. Mà Tào, quả nhiên là đồ tham ăn, chỉ biết quan tâm đến cảm giác thôi. Diệp Viễn cũng cắn một miếng. Đúng là ngon thật. Dựa vào kinh nghiệm từ kiếp trước, quả tiến hóa nào có cảm giác ngon như vậy thường sẽ thức tỉnh dị năng phụ trợ. Mọi người nghỉ ngơi mười mấy phút, năng lượng của quả tiến hóa đã được hấp thụ hết. Lúc này Diệp Viễn có một cảm giác tâm linh mách bảo, trong cơ thể có thêm một luồng sức mạnh vô cùng nhu hòa. Khẽ điều động, có cảm giác như gió xuân thổi qua cây cối. Hệ chữa trị, đây là dị năng hệ chữa trị. Diệp Viễn thử nghiệm phóng thích dị năng, một luồng lục quang nhu hòa xuất hiện trong tay, nhưng lại không tìm thấy mục tiêu. Mọi người đều khỏe mạnh cả, không có đối tượng để thử nghiệm. À phải rồi, trong những không gian còn 9 con chuột bạch vô dụng, thả một con ra thử xem. Diệp Viễn vừa nghĩ, ý thức tiến vào những không gian, hóa thành một bàn tay vô hình, túm lấy một tên cao to vạm vỡ rồi ném ra. Nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, Diệp Viễn phập một dao đâm vào bụng tên kia. Diệp Viễn đột ngột phun dao khiến mấy cô gái giật mình. Giết người không đáng sợ, họ đã thấy cảnh giết người từ lâu, thậm chí có người còn tự tay giết người. Dù sao thì ai cũng từng chứng kiến zombie xé xác người sống thành từng mảnh, nhưng nhát dao của Diệp Viễn quá bất ngờ. Họ không hiểu rốt cuộc anh ta muốn gì, chẳng lẽ ăn trái cây xanh lục tiến hóa rồi mất trí sao? Người ngơ ngác nhất là gã tráng hán vừa được thả ra. Trong ký ức của gã, một giây trước còn đang trên trực thăng chờ lệnh của Mã tổng trưởng để tiêu diệt Diệp Viễn, sao đầu óc lại quay cuồng thế này? Một giây sau đã thấy mình ở trong địa đạo, đối diện gã đàn ông kia không nói một lời, vung dao đâm thẳng vào bụng. Tráng hán ngơ ngác, vừa sợ vừa giận. Mẹ kiếp, mày là ai? Mày vừa đâm tao hả? Lã giờ sạng bụng, máu me be bét, đưa lên nhìn, lúc này mới tỉnh táo hẳn. D. M. Mày đâm tao làm gì? Tráng hán nổi cơn điên, cảm thấy máu dồn lên não, sống sót vật lộn trong mặt thế, ai mà chưa từng giết người? Lã cũng có máu liều. Mẹ nó chứ, mày chết đi. Tráng hán lao tới, định bóp cổ Diệp Viễn, nhưng vừa động thủ đã bị một bàn tay đập vào tường. Mắt hoa lên, muốn sống thì đừng nhúc nhích. Chúng tôi không ngại ném anh ra ngoài cho zombie sơi đâu. Như Yên và Tô Mẫn mỗi người một khẩu shotgun, chĩa thẳng vào gáy Tráng hán. Lã lắc đầu, tỉnh táo hơn một chút, lúc này gã mới để ý. Mọi người ở đây đều cầm súng, và lờ mờ thấy phía sau địa đạo còn có mấy con vật to lớn. Vần gã nhất là một con hổ vằn to tướng. Má ơi, ai mà trâu bò vậy, lại còn nuôi hổ làm bạn. Đúng lúc này, Tráng hán thấy bụng ngứa ngáy, cúi xuống nhìn thì ra là gã đàn ông vừa đâm mình. Trong lòng bàn tay đối phương có một quả cầu ánh sáng màu lục. Quả cầu áp lên bụng gã, một luồng khí ấm áp như gió xuân từ vết thương lan tỏa ra, mang theo sức sống hồi sinh. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện, miệng vết thương của gã khép lại nhanh chóng bằng mắt thường. Đương nhiên, lã không thấy được cảnh này, nhưng cảm nhận được rõ rệt, chưa đến 10 phút đã lành hẳn. Ái chà chà. Tráng hán kinh ngạc nhìn Diệp Viễn, huynh đệ, đây là phép thuật gì vậy? Ghê vậy, có thể dạy tao không? Tao theo mày luôn. Tráng hán đâu có ngốc, tuy không rõ tình hình hiện tại, nhưng gã đàn ông trước mặt quá nghịch thiên. Đâm mình một nhát, 10 phút sau chữa lành luôn. Có được năng lực trâu bò này thì trong mặt thế này khỏi lo, ít nhất khi bị thương cũng tự chữa được. Diệp Viễn cười nhạt, anh học không được đâu. Nói rồi anh vén áo Tráng hán lên, dọi đèn tin vào bụng để kiểm tra. Vết thương đã thật sự lành, đến cả sẹo cũng không có. Năng lực chữa trị này thật đáng kinh ngạc. Đâm một nhát, 10 phút lành hẳn, nhưng thí nghiệm mới chỉ bắt đầu. Vừa rồi chỉ dùng dao găm ngắn, đổi con dao dài hơn xem sao. Anh ráng chịu chút nha. Ý gì đây? Tráng hán ngơ ngác, rồi thấy Diệp Viễn rút ra một thanh katana. Mẹ ơi, huynh đệ, đại ca, bố ơi, đừng đùa. Cái này dài lắm, đâm thủng bụng đấy, chết người đó. Diệp Viễn chẳng thèm nói nhiều, nhắm bụng Tráng hán mà đâm xuyên một nhát. Á, lần này thì Tráng hán tỉnh hẳn, sợ hãi hét lên. Mấy người kia cũng hiểu ra, xem ra trái cây xanh lục tiến hóa có khả năng thức tỉnh năng lực chữa trị, và Diệp Viễn ăn một quả là thức tỉnh luôn. Anh ta đang thử nghiệm hiệu quả chữa trị. Tráng hán sợ đến tè ra quần, cả đường hầm nồng nặc mùi khai. Đau, đau quá. Đại ca, mau dùng phép thuật vừa rồi cứu tao, không tao chết mất. Diệp Viễn gật đầu, yên tâm đi, anh chắc không chết đâu. Chắc? Sao lại là chắc? Đừng dọa tôi chứ, anh là pháp sư mà. Diệp Viễn lại phóng ra quả cầu ánh sáng chữa trị, rồi áp lên bụng Tráng hán. Vẫn như lần trước, năng lượng màu lục từ từ tiến vào cơ thể, nhanh chóng chữa lành vết thương. Lần này tốn thời gian hơn một chút, cuối cùng cũng chữa lành vết đâm. Tráng hán to cao vạm vỡ, vội lau mồ hôi lạnh trên trán, miệng cười méo dệt như miếu. Anh, bố ơi, được đó, đừng chơi em nữa mà. Nghe anh nói kìa, ai là bố anh chứ? Làm bố có kết cục tốt à? Giáng chịu thêm lần nữa. Lần này thôi. Cái gì? Còn nữa hả? Không muốn đâu. Tráng hán sợ hãi bỏ chạy, nhưng bị mèo con canh giữ bên cạnh nhảy lên đè xuống, không động đậy được. Gầm. Mèo con há miệng đầy máu, uy lực của hổ cái khiến Tráng hán run rẩy. Anh ơi, nhanh lên đi. Còn muốn chơi trò gì nữa? Nhanh tay lên. Diệp Viễn cầm dao găm ngồi xuống, nghĩ bụng. Vết thương đâm xuyên thì dễ trị, nếu cắt một miếng thịt thì sao? Thử xem. Diệp Viễn vung dao găm, cắt một miếng thịt trên đùi tráng hắn. Lã đau đớn kêu la thảm thiết, Diệp Viễn mặc kệ, lại phóng ra quả cầu chữa trị, áp lên vết cắt. Thấy ngay chỗ bị cắt mọc ra mầm thịt mới. Khoảng một tiếng sau, bắp đùi tráng hắn lại lành lặn như cũ, đến cả sẹo cũng không có. Diệp Viễn kinh ngạc, năng lực nhỏ bé màu xanh lục này lại có thần hiệu đến vậy. Chỉ là tiêu hao hơi lớn, chữa trị liên tục một tiếng, Diệp Viễn cảm thấy tinh thần lực hao tổn khá nhiều. Mọi người cũng ăn trái cây tiến hóa đi, rồi thay phiên nhau thí nghiệm. Tối nay Diệp Viễn còn nhiều việc phải làm, ví dụ như sao chép vũ khí đạn dược, chuẩn bị sẵn sàng để về Lộc Hồ. Nên sao chép thêm đạn dược uy lực lớn. Quan trọng nhất là buổi tối phải chăm chỉ cày cấy. Mộng chiếu hiện thực dùng tốt như vậy, siêu máy đào hầm lại dễ dùng, nhiên liệu thì vô tận, không thể lãng phí, nên anh phải tiết kiệm tinh thần lực. Diệp Viễn lấy ra một khay trái cây xanh lục, để mọi người ăn thêm vài quả. Vì thức tỉnh dị năng còn tùy thuộc vào vận may, có khi ăn vài quả mới được, có khi ăn một quả là thức tỉnh ngay. Rất nhanh, mấy người hầu đều thức tỉnh được năng lực chữa trị. Mọi người từ từ thôi, chúng ta cần thí nghiệm nhiều hơn, khảo sát kỹ lưỡng các loại vết thương, để biết rõ năng lực chữa trị đến đâu. Cái gì? Đây là coi mình là chuột bạch à? Tráng hán nằm trên đất, cảm thấy cuộc đời bế tắc, muốn phản kháng nhưng sức hổ cái quá lớn, không động đậy được. Khi trời sắp tối, kết quả khảo nghiệm cuối cùng cũng có. Đa phần vết thương đều chữa được, nhưng cụt tay chân thì không thể mọc lại. Vì xương đã đứt, năng lực chữa trị chỉ có thể mọc cơ, không thể phục hồi xương. Dù sao cũng chỉ là phẩm chất màu xanh lục, có được hiệu quả này là quá tốt rồi. Hơn nữa trái cây xanh lục tiến hóa còn giúp tất cả mọi người tăng 20 điểm thuộc tính. Chỉ riêng điều này thôi Diệp Viễn đã hài lòng. Suy nghĩ một chút, vậy thì gọi dị năng này là trì rũ chi quang đi. Thí nghiệm hết một buổi chiều, sắc trời dần buông, Diệp Viễn dẫn người làm trở về Nam Hồ Hào Đình. Hôm nay kết thúc công việc tương đối sớm, mọi người chuẩn bị tự tay làm một bữa tối. Diệp Viễn chán chường ngồi trên ghế sofa, Tô Mẫn pha cho anh một tách trà, sau đó tự giác đi đến sau lưng xoa vai. Diệp Viễn không khỏi cảm khái, lúc trước thuần phục Tô Mẫn khó khăn là thế, giờ đây mỹ phụ chân dài này lại ngoan ngoãn đến vậy. Cảm giác cứ như một giấc mơ. Nhìn căn phòng khách quen thuộc, ở đây lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Chắc chỉ hai ngày nữa thôi, đợi số mệnh phân thân ngưng tụ, anh sẽ chuẩn bị về Lộc Hồ. Hơn nữa, Diệp Viễn đã ban cho dị năng này cho tất cả tôi tớ. Đến lúc đó, họ cũng sẽ có phân thân. Dù bất ngờ tử vong, họ vẫn có thể trọng sinh từ nhẫn không gian của Diệp Viễn. Dù sao, chân thân của tôi tớ không thể hoạt động trong không gian giới chỉ. Nếu đặt phân thân vào nhẫn của mỗi người, lỡ phân thân thay chân thân phục sinh, họ cũng không trốn thoát được. Vậy nên, cứ thống nhất đặt ở chỗ Diệp Viễn vẫn an toàn hơn. Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như cũng không hẳn là an toàn tuyệt đối. Cứ có cảm giác không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ. Diệp Viễn ngẫm nghĩ, chi bằng làm riêng một đạo cụ không gian để chứa phân thân. Sau đó từ tầng hầm đào sâu xuống, đào một cái giếng sâu hơn ngàn mét. Dưới lòng đất toàn đá tảng rắn chắc. Dù sau này động vật có tiến hóa, loài động vật độn thổ cũng khó đào hang sâu đến ngàn mét dưới lòng đất. Sau đó, cho không gian đạo cụ chứa phân thân vào giếng. Bên trong chứa sẵn vật tư cơ bản như vũ khí đạn dược, bình dưỡng khí, đồ ăn, quả tiến hóa các loại, chuẩn bị đầy đủ, đặt ở đáy giếng sâu ngàn mét. Khi rời đi, từ đáy giếng lấp đá tảng lên, bịt kín lại, như vậy sẽ không có sơ hở nào. Dù thật sự xảy ra bất chắc, phục sinh từ giếng sâu ngàn mét, chỉ cần có đủ vật tư cơ bản, họ có thể trở lại mặt đất. Hơn nữa, sau khi phục sinh, thực lực không hề suy giảm, dễ dàng rời khỏi thành khu. Diệp Viễn càng nghĩ càng thấy nên làm như vậy. Giếng sâu ngàn mét thôi mà. Đào một cầu thang xoắn ốc rộng 2 mét xuống lòng đất, chắc cũng không quá một vạn nhát cuốc. Có lẽ tốn khoảng 4 tiếng. Tính ra, tối nay phải vất vả cày cuốc, sáng mai làm tiếp. Giờ có thể chuẩn bị đạo cụ trước. Nhẫn không gian dự phòng có mấy cái, không cần chế tạo thêm, chỉ cần chuyển bớt vũ khí đạn dược, các loại công cụ, bình dưỡng khí, đồ ăn vào là được. Quá trình cũng đơn giản, Diệp Viễn chỉ tốn mười mấy phút là xong. Bữa tối vẫn chưa làm xong, Diệp Viễn lại ngồi xuống sofa uống trà. Tô Mẫn đã đi giúp việc, giờ chỉ còn lại một mình anh ở phòng khách. Thế là Diệp Viễn lại nảy ra ý tưởng. Ác mộng phiên bản 3. Không, có lẽ nên nâng cấp thêm một lần. Rốt cuộc, ai lại chê thủ đoạn tra tấn kẻ thù là quá nhiều chứ? Diệp Viễn thấy, việc ăn rồi ị ra kéo sợi bún cho nhau ăn lại, vẫn còn hơi nhẹ đâu. Nếu như ăn no rồi hắc hắc đói bụng lại ăn tiếp, thì sẽ càng hoàn mỹ hơn. Đằng nào họ cũng đông người, mọi người cùng hưởng thụ ân huệ, ai cũng không thiệt ai. Đã thêm nhiều hạng mục, sau này chắc phải thêm bình chọn danh hiệu, ví dụ như vua tương tàn, cực phẩm mãnh nam vương, kim thương bất đảo vương, hết mình căng thẳng vương. Hắc hắc hắc. Diệp Viễn càng nghĩ càng thấy ghê rợn, không nhịn được cười đều. Đánh. Anh lập tức triệu hồi bảng tin trung cực tạo mộng sư, mở công năng tạo mộng, bắt đầu biên tập phiên bản ác mộng 4. Không. Đầu thu ở Lộc Hồ. Màn đêm buông xuống, khí ấm cũng bắt đầu hạ. Dù ban ngày có thể phơi nắng, nhưng huyết vụ bao phủ toàn cầu. 99,9% địa phương không được ánh mặt trời chiếu đến. Những khu an toàn như Lộc Hồ sau này sẽ ngày càng lạnh. Bạch Giật khoác chăn lông, ngồi dưới đèn đường trong hoa viên. Trong tay cô cầm bản phác thảo sửa đổi. Nhìn kỹ thì ra là bản vẽ thiết kế súng ống. Đừng thấy cô còn trẻ, nhưng sinh ra trong gia đình quân nhân, từ nhỏ tiếp xúc súng ống nên yêu thích những khối kim loại này. Thời đại học, cô quyết định thi vào Đại học Công nghiệp Binh khí, vốn tưởng sẽ được thỏa sức vẫy vùng. Nhưng tận thế ập đến, sản xuất quân sự cũng phải đình chỉ. Nhiệt huyết sự nghiệp chỉ còn là sở thích giết thời gian. Bạch Giật cất bản vẽ. Lúc này, một ông lão tóc hoa râm gần 70 bước đến. Dù đã gần đất xa trời, nhưng lưng ông vẫn thẳng tắp như một lưỡi kiếm cổ. Dù gì xét loang lổ cũng không hề cong. Ông lão chính là tổng chỉ huy tối cao của quân đội Lộc Hồ, Bạch Nhĩ Nhân. Ông nội, sao giờ ông mới về? Tuổi cao rồi, đừng làm việc quá sức, cháu lo sức khỏe ông không chịu nổi. Bạch Nhĩ Nhân cười ha ha. Tiểu Giật, ông nội vẫn còn cứng cáp lắm, lát nữa ông còn phải đến quân bộ họp, về nhà lấy chút tài liệu thôi. Bạch Giật rất thương ông nội, nhưng thiên tai ập đến bất ngờ, quân đội cũng tổn thất nặng nề. Người đại lương có thể chọn thì hoặc quá trẻ, hoặc đã gặp nạn. Chỉ có ông nội có thâm niên và uy vọng mới có thể chỉnh hợp đám người ô hợp này. Ông nội, có mỗi chút tài liệu thôi mà, để cảnh vệ về lấy là được, sao ông phải đích thân đi một chuyến? Bạch Nghĩa Nhân đột nhiên dừng lại, quay người lại đối diện Bạch Giật. Tiểu Giật, nếu cháu ra ngoài, không chỉ mang theo cảnh vệ, mà bản thân cũng phải mang vũ khí bên mình. Câu nói không ăn nhập này khiến Bạch Giật có chút không kịp phản ứng. Nhưng cô từ nhỏ đã rất thông minh, chỉ ngần người một giây, cô liền đoán ra điều gì đó, liền gật đầu. Cháu biết rồi, ông nội. Lát sau, Bạch Nghĩa Nhân cầm tài liệu rồi vội vã rời nhà. Bạch Giật lại ngồi xuống ghế dài, nhìn ngôi nhà trống trải. Cha mẹ đã gặp nạn, cảnh vệ ngoài cửa là người ngoài, chỉ còn lại một mình ông nội là người thân. Nếu như anh ấy còn ở đây, Bạch Giật lẩm bẩm, nghĩ đến gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Diệp Viễn, cháu nghe nói anh còn sống, vì sao anh không về Lộc Hồ? Nhưng một giây sau, Bạch Giật lại chìm vào u sầu. Nếu Diệp Viễn trở về, cô có thể tha thứ cho anh không? Trước đây họ từng ngưỡng mộ nhau, thậm chí nảy sinh tình cảm. Một người là cháu gái của đại lão quân đội, một người là người thừa kế công ty trụ cột của Thục Đô, vốn là môn đăng hộ đối. Người trẻ tuổi lại yêu mến nhau, đây vốn là một mối nhân duyên trời định. Nhưng sau khi hai vị trưởng bối của Diệp gia đột ngột qua đời, tất cả đều thay đổi. Diệp Viễn trở nên xa lánh cô, mọi điện cũng không nghe máy. Bạch Sật luôn cảm thấy Diệp Viễn có chuyện giấu mình, nên khắp nơi sai người liên hệ, cuối cùng cũng chờ được hồi âm. Chỉ tiếc, thứ chờ đợi cô lại là một câu cự tuyệt lạnh lùng. Từ đó về sau, Cố Vân Phi bắt đầu bước vào cuộc sống của cô. Nhưng Bạch Giật cực kỳ không thích Cố Vân Phi ngang ngược vô lý. Dù anh ta đối xử với cô rất tốt, nhưng ở bên ngoài, anh ta cư xử vô cùng ngang ngược cả rỡ. Ông nội cũng không thích người này, nhưng Bạch Giật vẫn cảm thấy Diệp Viễn có chuyện giấu cô. Cuối cùng, có một ngày, Diệp Viễn đồng ý gặp cô, nhưng cuộc gặp mặt có ba người. Có Bạch Giật, có Diệp Viễn, còn có bạn gái hiện tại của Diệp Viễn. Khoảnh khắc ấy, cô rất đau lòng, về nhà khóc rất lâu. Xa hết mọi phương thức liên lạc với Diệp Viễn. Nhưng sau đó nghĩ lại, Diệp Viễn không thể nào tìm một người phụ nữ diễm lệ như vậy. Anh từng nói không thích phụ nữ trang điểm đậm. Vậy nên, Bạch Giật cảm thấy Diệp Viễn nhất định có chuyện giấu cô. Diệp Viễn, anh nhất định phải sống sót trở về. Em phải hỏi anh cho rõ ràng. Dần dà, đêm đã khuya, ông nội vẫn chưa trở về. Phòng trưng tối nay lại lưu lại quân bộ qua đêm. Chuyện này xảy ra thường xuyên, nhất là dạo gần đây. Nghe nói zombie bắt đầu tiến hóa. Trên tường thành căn cứ điện, tiếng súng pháo ngày đêm không ngớt. Bức tường vây cao lớn vốn có, giờ cũng xuất hiện thương vong. Nghe nói có một loại zombie chạy đặc biệt nhanh, thân hình cũng cực nhỏ, hơn nữa còn có thể trèo tường. Bọn chúng thừa dịp bóng đêm và huyết vụ che giấu, từ mọi hướng vây công căn cứ điện. Bạch Giật có chút lo lắng, cô đã sớm nghe nói Diệp Viễn còn ở lại khu lão thành, cũng không biết anh hiện tại thế nào. Trong lòng Bạch Giật lo lắng, trằn trọc mãi không ngủ được. Thế là cô ngồi dậy, tiếp tục thiết kế vũ khí. Đây là việc cô am hiểu nhất, cũng là sự nghiệp mà cả đời cô nhiệt tâm theo đuổi. Dù hiện tại công nghiệp sản xuất đã đình chỉ, nhưng nói không chừng sau này sẽ khởi động lại. Hiện tại nàng thiết kế vũ khí so với trước kia có rất nhiều khác biệt. Trước mắt, mục tiêu chủ yếu nhắm vào là zombie. Cô cho rằng sau này muốn thu phục những thành phố đã mất, các binh sĩ chắc chắn sẽ được trang bị đầy đủ để chiến đấu với zombie, và khái niệm về vũ khí cũng có lẽ thay đổi. Một vũ khí đạt chuẩn, vừa cần có khả năng tấn công tầm xa, lại phải có năng lực cận chiến, hơn nữa không thể quá nặng, và nhất định phải có kết cấu đơn giản, ổn định, đáng tin cậy. Khái niệm thiết kế này thật là khó khăn vô cùng. Nhưng Bạch Giật cảm thấy như vậy mới có tính khiêu chiến. Cô ngồi trước đèn bàn, cây bút chì trên bàn vẽ cứ sửa đi sửa lại. Đêm càng khuya, Bạch Giật cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ đánh gục, gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Dưới ánh đèn bàn, trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo tuyệt mỹ của cô, dần dần hiện lên một vòng ý cười. Cô nằm mơ, mộng thấy Diệp Viễn nói với cô, người phụ nữ yêu diễm kia là anh dùng tiền thuê từ hộp đêm về diễn kịch. Khi Bạch Giật trong mơ hỏi Diệp Viễn, tại sao anh lại lừa cô, thì cô đột nhiên tỉnh lại, phát hiện trời đã sáng. Vét thật, vì sao nằm mơ đều như vậy chứ? Cứ đến thời khắc mấu chốt, không phải mộng cảnh chuyển đổi thì lại tỉnh giấc. Bạch Giật vươn vai một cái, tắm rửa xong rồi ăn sáng, liền đi ra sân luyện tập xạ kích. Thương pháp của cô rất tốt, là một cô gái yêu súng, đồng thời nhiệt tình với thiết kế vũ khí, không thể không nghịch súng, bắn hết một băng đạn. Lúc này điện thoại của Bạch Giật vang lên, là Cố Vân Phi gọi tới. Cô không thích Cố Vân Phi, thế là cô tắt máy. Thế nhưng đối phương lại gọi đến, thật là ghét chết đi được. Bạch Giật tỏ vẻ chán ghét, bấm nút trả lời. Ao, Vân Phi, tôi bận lắm. Vậy nha, cúp đây. Chờ một chút, chờ một chút. Bạch Giật, tôi sắp chết rồi. Thật đó, tôi khó chịu lắm. Cô đến xem tôi một chút đi. Anh muốn chết thì cứ chết đi, lúc nào cũng viện cớ này, muốn lừa tôi đến chỗ anh. Tôi không mắc lừa đâu, tôi không rảnh. Bạch Giật lạnh lùng đáp, nhưng Cố Vân Phi không buông tha. Bạch Giật, tôi thật không lừa cô. Không tin tôi quay video cho cô xem bộ dạng bây giờ của tôi. À, tỷ anh. Bạch Giật sau khi cúp điện thoại, không lâu sau, Cố Vân Phi thật gửi một đoạn video tới. Cô hơi nghi hoặc, tên này thật sắp chết sao? Với lòng hiếu kỳ, Bạch Giật mở video ra, chỉ thấy khuôn mặt bầm dập của Cố Vân Phi xuất hiện trong hình. Lúc này hai mắt trũng sâu, quầng thâm rất đậm, giống gấu trúc vậy. Khuôn mặt vốn có chút mập mạp, giờ cũng gầy hốc hác. Thế là Bạch Giật nhắn tin, không phải chứ, anh làm sao ra nông nỗi này? Vốn chỉ là thuận miệng nói, ai ngờ Cố Vân Phi được đà lần tới, lập tức gọi điện thoại. Bạch Giật, cô đang quan tâm tôi sao? Tôi quan tâm anh cái rắm, đừng có mà nghĩ lung tung. Anh là Cố gia đại thiếu gia, người quan tâm anh thiếu gì? Bạch Giật cảm thấy Cố Vân Phi chắc chắn là vì phóng túng dục vọng quá độ mới ra bộ dạng này. Phú nhị đại chẳng phải ai cũng vậy sao? Hình như cũng không hoàn toàn là. Diệp Viễn trước đây rất tốt, rượu chè cũng không đụng tới. Sau này cha mẹ anh mất mới nhiễm thói hư tật xấu. Đương nhiên, cũng không tính là thói hư tật xấu, chẳng phải là hút thuốc uống rượu thôi là. Hút cũng không nhiều, uống cũng chỉ một chút, có thể chấp nhận được. Tiêu thích một người sẽ tự động bỏ qua khuyết điểm. Bạch Giật, tôi nói thật cho cô biết, đều là Diệp Viễn hại tôi ra như vậy. Diệp Viễn, anh biết số điện thoại của Diệp Viễn? Không biết. Cố Vân Phi ở đầu dây bên kia thề thốt phủ nhận, hắn không muốn Bạch Giật liên lạc với Diệp Viễn. Vậy sao anh lại nói Diệp Viễn hại anh? Cố Vân Phi vội vàng nói, Diệp Viễn biết vu thuật, cứ mỗi tối anh ta lại tạo mộng cho chúng tôi. Không chỉ riêng tôi, còn có cha tôi, Hạ Húc, cha của Hạ Húc. Cố Vân Phi bắt đầu kể lể, làm nhảm như oán phụ, đem những việc Diệp Viễn làm thêm mắm dặm muối, nói thành một tên hỗn đản làm việc ác tận trời. Đương nhiên, việc ăn uống trong mộng bị hắn ta nói thành mộng thấy ác quỷ, chuyện ăn uống thực tế không có cách nào nói ra miệng. Sau đó còn muốn hôn Bạch Giật, nếu cô biết thì cô ghét bỏ mình thế nào. Nhưng Cố Vân Phi rõ ràng đã nghĩ nhiều. Bạch Giật nhàn nhạt nói, được rồi, tôi biết rồi, tôi còn có việc, cúp máy đây. Tốt, tốt. Điện thoại ngắt, Bạch Giật lắc đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ khinh thường, coi tôi là trẻ con chắc. Diệp Viễn biết vu thuật tạo mộng, tôi ngược lại rất hy vọng anh ta biết tạo mộng, để tôi cũng mơ thấy anh ấy thì tốt. Hình như tối qua đúng là đã mơ thấy mà. Trên mặt Bạch Giật lộ ra một vòng nghi ngờ. Một bên khác, Cố Vân Phi thở không ra hơi nằm trên ghế sofa, nhìn chiếc điện thoại vừa tắt, trong lòng đủ loại cảm xúc. Hơn nữa cửa sau còn mơ hồ cảm giác đau đớn, không phải thật đau, mà là ảo giác, đều tại Diệp Viễn tên xúc sinh kia, quả thực không bằng xúc sinh. Trước đây, nhiều nhất là ăn rồi nhả cho nhau, mướt cả bún cũng nhịn. Tối qua bắt đầu, ăn no hắc hắc đói bụng lại ăn, quả thực không coi mình ra gì. Cuối cùng còn mẹ nó phong cho mình cái danh hiệu hết sức căng thẳng. Ít nhất tôi cũng được một phút nhé. Khinh ai đấy, đối diện sofa, Cố Nhất Minh sống dở chết dở nhắm mắt. Nếu không phải lồng ngực còn phập phồng, thì ai cũng cho là ông ta đã chết. Cha, cha đừng ngủ, nghĩ cách đi, con không chịu nổi nữa rồi, nhanh chóng cho Diệp Viễn chết đi. Cố Vân Phi đã mất trí, hắn tiếp tục gào thét, đều tại cha. Nếu không phải cha tham lam sản nghiệp của Diệp gia, thì đâu đến mức đắc tội Diệp Viễn. Bây giờ chúng ta với Diệp gia vẫn là thế giao. Diệp Viễn mạnh như vậy, nếu có anh ta giúp đỡ, chúng ta đã sớm quật khởi trong mặt thế này rồi. Cố Nhất Minh giận dữ mở mắt ra, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhìn đứa con trai dám ăn nói tục tĩu với ông à, ta là cha ngươi, ngươi có thể ăn nói cẩn thận được không? Chẳng lẽ con nói sai à? Nếu không phải cha hám lợi đen lòng, hại chết cha mẹ Diệp Viễn, thì chúng ta đâu đến nỗi ra cái dạng này. Phản. Quả thực là phản. Hại chết cha mẹ Diệp Viễn, chẳng phải cũng có phần của cái nhiệt xúc nhà Ngụy ư? Bây giờ lại chỉ trách ta. Còn lớn tiếng ồn ào. Ta mẹ nó đánh không chết. Thôi. Không còn sức đánh người nữa. Hồ vệ. Vào đây. Hai tên áo đen lực lưỡng lập tức xông tới. Cố Nhất Minh chỉ vào Cố Vân Phi nói. Cho ta đánh. Đánh cái nhịch tử này. Đánh đến khi nào nó nhận sai thì thôi. Khu lão thành đã sáng choang. Diệp Viễn vất vả cày cuốc cả đêm. 4 giờ sáng mới ngủ. Hơn 8 giờ đã tỉnh. Vẫn cảm thấy mình sung sức. Thể chất tốt. Ngủ không cần nhiều như trước. Sau khi mọi người tắm rửa. Sáng nay không ai ăn quả tiến hóa. Ngày 3 bữa ăn thứ đó. Ờ hơi cũng ra mùi quả tiến hóa. Đi tiểu thì nước tiểu màu lam. Ăn nhiều cũng khó chịu. Nghe nói hôm nay được ăn sáng bình thường. Đám người làm hoan hô rầm rĩ. Xích xoa làm Diệp Viễn chóng cả mặt. Thật sự không hề khoa trương chút nào. Trong đội của Diệp Viễn có mấy người hầu cận chuyên khuân vác nặng. Tiểu Phàm, Tiểu Uyển, Liễu Như Yên, Viên Khả, Trương Vũ Hinh đều là vận động viên cử tạ. Còn lại Tô Mẫn thì chuyên đoạt mệnh kéo chân. May mà chân Diệp Viễn gân cốt cứng như thép. Nếu không đã sớm bị cắt đứt. Ăn sáng xong, hôm nay không ai ra ngoài càn quét. Kế hoạch đã định từ tối qua rồi. Phải đào một cái giếng sâu ngàn mét. Đương nhiên, không phải đào cái giếng nước thông thường, mà là một cầu thang xoắn ốc. Nếu không xuống được thì không lên được. 7 người thay phiên nhau đào. Tốc độ khá nhanh. Chỉ có điều càng xuống sâu, dưỡng khí càng loãng. Cuối cùng phải đeo bình dưỡng khí. Dưỡng khí đã được Diệp Viễn sao chép mấy trăm ngàn lần. Dùng mãi cũng không hết. Đến trưa, ở lỗ sâu ngàn mét dưới lòng đất, Diệp Viễn đào được một mật thất, mang theo bàn ghế sofa và giường lớn xuống, để lỡ có phục sinh thì còn có chỗ nghỉ ngơi tạm. Dù sao vật tư trong không gian giới chỉ còn nhiều, nhưng để trang bị đạo cụ không gian cho phân thân phục sinh thì cần gia công đặc biệt một chút, càng bí mật càng bảo hiểm. Dù là ở dưới ngàn mét lòng đất, vẫn có một phần vạn tỷ lệ bị người khác tìm thấy, dù chỉ là một phần ngàn tỷ lệ thì cũng không tuyệt đối an toàn. Diệp Viễn suy nghĩ một chút, đột nhiên mắt sáng lên. Đầu giường Kiều Âu có một vật trang trí bằng kim loại nhỏ hình cầu. Dùng phương pháp sao chép một thể cục bộ, biến chiếc nhẫn bạch kim thành một viên bi nằm gọn trong hốc. Sau đó khoét hai lỗ nhỏ, khóa chặt đường ra vào vật tư từ bên trong, lại chặn đường tinh thần từ bên ngoài. Như vậy là không có sơ hở. Bởi vì sau khi phục sinh, sẽ đi ra từ bên trong. Mở đường vật tư cũng từ bên trong, không cần mở từ bên ngoài. Đương nhiên, nếu là người hầu chết rồi phục sinh, Diệp Viễn cần đích thân dẫn họ ra ngoài, nên vẫn để lại đường tinh thần. Chính là một lỗ nhỏ, chưng mong. Dùng chút keo cao su không đáng chú ý bịt lại. Khi cần mở từ bên ngoài thì chọc thủng lớp keo là được. Cứ như vậy là không có sơ hở. Dù cho có một phần ngàn tỷ lệ ai đó tìm được mật thất này, cũng sẽ không phát hiện ra cái đầu giường kim loại hình cầu kia có vấn đề. Hết lo về sau, Diệp Viễn thấy an tâm hơn nhiều. Dự kiến ngày mai có thể ngưng tụ ra phân thân. Đến lúc đó sẽ về Lộc Hồ. Bây giờ cũng đói bụng rồi. Đi thôi. Chúng ta lên. Diệp Viễn dẫn đám người làm trở lại mặt đất. Nếu không có thể chất tốt, chỉ leo cái cầu thang đá xoắn ốc cao ngàn mét này thôi cũng đủ chết mệt. Vừa lên đến mặt đất, Diệp Viễn nhận được tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ. Mở điện thoại ra xem. Là Hoàng lão gọi khi đang đào mật thất dưới lòng đất. Điện thoại không có sóng. Lão già này tìm mình làm gì? Diệp Viễn nghĩ ngợi rồi quyết định gọi lại hỏi xem. Loại đi. Phải mười mấy giây mới có người nghe. Đám quyền quý này thích làm màu thật. Rõ ràng cầm điện thoại trong tay mà cứ phải chờ một lúc mới nhấc máy. Ra vẻ bận rộn lắm ấy. Ha ha ha. Diệp Viễn à, bận gì đấy, vừa gọi điện cho cậu mà không được. Giọng Hoàng lão cực kỳ ôn hòa, còn cười ha hả. Nhưng Diệp Viễn cũng chẳng thèm giữ ý tứ với lão. Không bận gì, tối qua gặp ác mộng, thấy mấy cảnh ghê tởm, trong lòng không thoải mái. Đầu dây bên kia, trên khuôn mặt tiều tụy của Hoàng lão, đột nhiên lóe lên một tia sát cơ. Đồ giúp sinh, mày tạo ác mộng cho tao, tra tấn tao còn chưa đủ, còn ngang nhiên khiêu khích tao qua điện thoại, làm tao lại nhớ đến những chuyện đó, đáng ghét thật. Oại. Hoàng lão, ông sao thế? Hình như tôi nghe thấy tiếng ông khó chịu vì ăn nhiều. Đồ giúp sinh, oại, oại, oại. Hoàng lão lại nôn khan vài tiếng, cố gắng bình tĩnh lại. Hơn nữa lão còn phải giả vờ như không biết gì, bởi vì mục đích gọi điện cho Diệp Viễn hôm nay là để hỏi xem bao giờ cậu ta về Lộc Hồ. Lão ta không chịu nổi nữa rồi. Ác mộng tối qua còn tồi tệ hơn. Lão hận không thể lập tức tiêu diệt Diệp Viễn. Hoàng lão hít sâu vài hơi, nén cơn buồn nôn, cố gắng dùng giọng điệu bình thản. Diệp Viễn à, ta không sao. Tối qua ta cũng mơ. Nói ra cậu có thể không tin. Ta còn mơ thấy cậu. Ông mơ thấy tôi gì? Ha ha ha. Không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới. Giấc mơ đều là giả. Ai lại tin là thật chứ? Hoàng lão thật cáo giả. Giấc mơ là do Diệp Viễn tạo ra. cả hai đều biết, nhưng có một số việc hai bên lại không biết, để dụ đối phương trở về. Hoàng lão dứt khoát ra tín hiệu trước, tỏ vẻ mình còn mơ mơ màng màng, coi giấc mơ là chuyện bất ngờ, không hề nghi ngờ Diệp Viễn, chỉ có như vậy mới có thể xóa bỏ nghi ngờ của Diệp Viễn. Sau đó thuận lợi lừa cậu ta sớm về Lộc Hồ. Diệp Viễn à, tối qua zombie lại tiến hóa, khu thành rất nguy hiểm. Ta đây rất coi trọng người tài. Cậu có thể sống ở khu lão thành lâu như vậy, chắc chắn là người không tầm thường. Ta hy vọng cậu mau chóng trở về. Cả chậm trễ lại sinh biến. Cậu cũng biết, bị zombie cắn một cái là hết cứu. Diệp Viễn cười ha ha. Hoàng lão yên tâm, ngày mai tôi sẽ trở lại. Ngày mai? Thật sao? Đương nhiên là thật. Ngày mai tôi đi thuyền về. Ha ha ha. Tốt. Ngày mai ta sẽ chuẩn bị tiệc rượu ở nhà. Hoan nghênh anh hùng trở về. Ta không khách sáo đâu. Cậu ở khu lão thành lâu như vậy, hiểu rõ về zombie hơn chúng ta nhiều. Mọi một tiếng anh hùng cũng không quá đáng. Đúng rồi. Đến lúc đó ta sẽ bắt Cố Nhất Minh và đồng bọn của hắn đến trước mặt cậu. Cậu muốn xử trí thế nào cũng được. Lão già, tôi tin ông mới là lạ. Đương nhiên, bây giờ chưa phải lúc trở mặt. Diễn kịch à? Ai mà không biết. Vậy làm phiền Hoàng lão. Đợi tôi tự tay giải quyết Cố Nhất Minh và đồng bọn. Sau đó sẽ hết lòng trung thành với Hoàng lão. Ha ha ha. Dễ nói. Dễ nói. Hai người khách sáo vài câu rồi Diệp Viễn cúp máy. À phải rồi, hôm nay bận đào mật thất dưới lòng đất, thần thú đan còn chưa luyện chế. Diệp Viễn định để mỗi người hầu nuôi một chiến sủng bay, không cần ngày nào cũng ăn đan dược, đằng nào cũng có quả tiến hóa, ăn vào là mạnh lên nhanh thôi. Chỉ cần độ trung thành đạt đến 100%, sau đó phái toàn bộ ra ngoài chuyên tìm kiếm quả tiến hóa, dù cùng phẩm chất, chỉ cần khác chủng loại, ăn vào cũng tăng toàn bộ thuộc tính, cố gắng ăn hết mỗi loại một lần. Lúc này Ly Hoàng bay đến gần, truyền âm bằng tâm linh. Chủ nhân, ta lại tìm được một quả tiến hóa. Nghe Ly Hoàng truyền âm bằng tâm linh, Diệp Viễn giãn mày, nở một nụ cười. Tốt rồi, nhanh như vậy đã tìm được một quả tiến hóa. Kiếp trước khó tìm không phải vì quả tiến hóa ít mà vì bị thi hải vây khốn, không dám rời căn cứ địa quá xa. Tất nhiên còn có một nguyên nhân khác. Ngoài căn cứ địa đầy zombie, động vật cũng không ít. Quả tiến hóa vừa chín sẽ bị chúng ăn hết, nhất là động vật bay. Zombie không cắn được chúng nên sống rất tốt. Diệp Viễn vội hỏi, quả tiến hóa màu gì? Hồi chủ nhân, màu trắng. Màu trắng à? Cũng được, ít nhất đảm bảo ăn một quả toàn thuộc tính cộng 10, còn có thể thức tỉnh dị năng phẩm chất trắng. Một số dị năng trắng cũng cực kỳ thực dụng. Ly Hoàng chỉ đường cho ta. Tất cả xuất phát. Nếu Diệp Viễn mang theo tôi tớ thì phải thả ra ngược lại 3 lượt. Đội ngũ của hắn giờ đã rất đồ sộ. Loại trừ 6 tùy tùng. Còn có chiến sủng quân đoàn. 2 mèo, 3 chó, 1 rắn, 1 hổ, thêm 6 gấu trúc. Hình thể lớn bé đủ kiểu. Cả đám chạy trong địa đạo rất hùng dũng, nhất là hổ cái. Một tiếng gầm thét vang vọng địa đạo khiến người nhát gan sợ vãi đáy. Vì vậy, Diệp Viễn bảo hổ, đừng có chuyện gì cũng gầm gừ, nghe rất ghê. Theo chỉ dẫn của Ly Hoàng, Diệp Viễn cùng đoàn người đến gần nhà cỏ thi thánh. Một quả phát sáng trắng treo trên cây nhãn thơm. Cây nhãn thơm không cao, chỉ 3-4 mét. Diệp Viễn lập tức dùng sẻng đào đất, đào từng tảng đá lớn đặt quanh cây nhãn thơm, vây thành vòng ngày càng cao. Đến khi bảo vệ hoàn toàn cây nhãn thơm bên trong, Ly Hoàng, ngươi canh giữ ở đây trước. Ngày mai ta phái đồng bạn đến. Diệp Viễn định ngày mai thuần hóa một con ưng già thành chiến sủng. Mỗi quả tiến hóa ít nhất phải có 2 chiến sủng bay canh giữ. Vì khi quả chín cần bay về báo tin, nhớ trong thời gian này bị chim muông ăn mất thì lỗ to, nên 2 chiến sủng bay canh giữ là chắc nhất. Nhìn cây nhãn thơm được vây kín, 6 cô gái đều vô cùng mong chờ. Không biết quả chín sẽ thức tỉnh dị năng gì. Sao ta thấy giống đánh bài xì rách thế? Chưa lật bài thì mọi thứ đều có thể. Viên Khả nghe Tiểu Phàm nói xì rách liền tò mò hỏi. Xì rách là gì? Đánh bài ấy mà. Kiểu chơi kích thích hơn mạt trược. Ăn thua lớn lắm. Viên Khả đã hoàn toàn lạc lối trên bàn bài. Chủ yếu là vận may quá tốt. Tối nào cũng thắng. Nàng thôn phệ dị năng soát thuộc tính. Ít nhất 1/3 đồ ăn là do thắng bài mà có. Nghe xì rách thắng thua lớn, nàng lập tức nói. Tối nay mình chơi xì rách đi. Cậu dạy tớ. Diệp Viễn lập tức đem mặt. Trước dạy Viên Khả đánh mà trực chỉ để nàng nhanh chóng hòa nhập đội, cảm nhận thú vui của người phàm. Ai ngờ một sát thủ giỏi lại thành con bạc, đây đúng là bất ngờ, nhưng cũng không sao, vui là được. Dù sao đánh cược đồ ăn thì ngoài kia còn nhiều, đi thôi. Còn một buổi chiều, tranh thủ càn quét thêm chút vật tư, mai còn phải về Lộc Hồ. Sau này muốn vào thành càn quét sẽ không tiện như giờ. Lộc Hồ, Lâm gia. Một chiếc trực thăng đáp xuống bãi cỏ. Lâm Diên dắt 2 khẩu súng lục ở chân, đeo đao katana trên lưng, đi vào sân. Lâm Hổ đã chờ sẵn. Lúc này tâm trạng ông rất phức tạp. Đứa con gái dựa này đã quyết thì ai cũng không thay đổi được. Cha, đừng ủ rũ thế. Con đâu phải đi không về. Đến Sơn Thành nhiều nhất 10 ngày. Dù tìm được hay không con cũng về. Cha cười một cái xem. Lâm Hồ lắc đầu. Cô nhếch mép nhưng nụ cười còn khó coi hơn miếu. Thôi, con đừng cười nữa. Cả cha gặp ác mộng. Đi đi. Tạm biệt. Lâm Diên đeo đao katana. Lên trực thăng chậm rãi bay lên. Dần biến mất trong màn huyết vụ. Lâm Hồ ngóng nhìn mãi. Cuối cùng thở dài trở lại biệt thự. Bên trong đã có người chờ. Đó là một người phụ nữ. Tướng mạo, chiều cao, trang phục đều rất bình thường. Nhưng đôi mắt hút hồn người thì không hề tầm thường. Hồ gia, đại tỷ có lẽ không còn. Ngài vẫn yên tâm để tiểu thư đi tìm. Lâm Hồ lắc đầu. Lâm Diên tính tình, kết hợp cả ta và chị cô. Vừa bướng bỉnh vừa cố chấp. Đã quyết thì ai nói cũng vô ích. Thôi thì cứ để nó đi. Mấy người đi cùng đều là tâm phúc của ta. Lại có người nhà ở Lộc Hồ. Dù sau này chúng không muốn về cũng không dám có ý đồ xấu với con gái ta. Hơn nữa bản lĩnh của Lâm Diên cô cũng biết. Nói đến đây, Lâm Hồ chuyển chủ đề. Việc chọn hạt giống tốt từ dân tị nạn. Thế nào rồi? Người phụ nữ gật đầu. Chọn được hai người khá ổn. Đã bắt đầu huấn luyện. Người của chúng ta trong bóng tối còn ít quá. Không thể đảm bảo trên đầu mỗi tên quyền quý đều có một con dao treo lơ lửng. Lâm Hồ xua tay. Không cần nhiều vậy. Cứ để mắt đến mười mấy tên quan trọng nhất là được. Nhất là Hoàng Lão với Lưu Tiên Sinh. Chỉ cần ta nắm được mạng của chúng lúc nào không hay thì đám quyền quý này sẽ không dám động đến ta. Người phụ nữ đột nhiên hỏi. Quân đội thì sao? Lâm Hồ sắc mặt nghiêm trọng. Tuyệt đối đừng dại dột đụng đến quân đội. Chúng ta không chơi lại đâu. Tin tức lộ ra thì vài chục quả pháo nã xuống Lâm gia. Cả ta và cô đều không còn mống nào. Bọn họ không sợ ám khí. Cứ để mắt tới họ là được. Đừng làm chuyện thừa thãi. Tuy Lâm gia ta xuất thân hắc đạo nhưng bề ngoài vẫn phải trong sạch. Dù có kẻ lợi dụng lúc tận thế mà làm bậy ở trại tị nạn cũng sẽ bị ta xử ngay. Dù quân đội muốn thanh trừng nội bộ, họ cũng sẽ không động đến những người làm ăn quy củ như ta. Lâm Hồ quả không hổ là lão đại xã hội đen. Rất biết nhìn thời thế. Tuy công khai chiêu binh mãi mãi nhưng quy củ rất nghiêm ngặt. Ông biết quân đội hiện giờ làm ngơ chỉ là tạm thời. Không lâu nữa sẽ thanh trừng nội bộ. Mà những hành động trên mặt của ông lại rất phù hợp với quy định của quân đội. Đến khi thanh trừng, ông có thể nhờ danh tiếng mà thoát nạn. Điều ông lo lắng nhất hiện giờ lại là đám quyền quý thừa cơ tận thế mà cuồng hoan. Ông sợ đến lúc đó bị ép phát động bạo loạn. Vì vậy, Lâm Hồ đã sớm bố trí sát thủ, thậm chí tranh thủ thời gian huấn luyện sát thủ. Theo dõi sát sao những kẻ có khả năng đe dọa ông. Nếu có ngày đó thật, ông sẽ không do dự ra lệnh xử lý đám quyền quý nguy hiểm nhất. Xích Luyện, ta giao cho cô một nhiệm vụ nữa. Nghe nói ở khu lão thành còn một người tên Diệp Viễn, đồn rằng hắn rất có bản lĩnh. Người này sắp về Lộc Hồ. Chờ hắn xuất hiện thì cô lập tức điều tra. Nếu hắn theo phe đám quyền quý kia thì cô phải theo dõi sát sao. Còn nếu hắn gia nhập quân đội thì thôi. Xích Luyện chính là người phụ nữ bình thường kia. Thực chất là một nữ sát thủ rất lợi hại trong tổ chức Black Mamba. Nếu Diệp Viễn không gia nhập ai thì sao? Lâm Hồ nghĩ ngợi rồi nói. Vậy thì cứ dò la một chút. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh thì tìm cách kéo hắn về phe ta. Một bên khác, quân đội cấp cao cũng đang tổ chức hội nghị. Bạch Nghĩa Nhân, với tư cách là quan chỉ huy tối cao, gần đây luôn túc trực tại quân bộ. Không hề rời đi. Quân tình nguy cấp, dù đã gần 70 tuổi, ông vẫn phải là người đưa ra chủ kiến. Không thể khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt Bạch Nghĩa Nhân sáng rực. Lồng ngực ông vẫn rắn chắc. Như thể không có bất kỳ áp lực nào có thể đè bẹp được ông. Các vị, zombie không ngừng tiến hóa. Dù cho các chiến sĩ cố thủ trên tường thành, mỗi ngày vẫn có thương vong. Đó đều là những sinh mệnh trẻ tuổi. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng đưa ra chiến thuật mới. Nếu không sẽ có thêm nhiều người phải chết. Zombie là vô cùng vô tận. Cho dù toàn bộ chiến sĩ của chúng ta hy sinh, cũng không thể bảo vệ được căn cứ điện. Hiện tại, tôi cần các anh đưa ra phương án chiến thuật mới. Có gì cứ nói. Mạnh Dạn phát biểu. Nói sai không trách. Càng không trừng phạt. Bạch Nghĩa Nhân không phải là người ngu xuẩn. Dù tuổi đã cao, nhưng tư tưởng của ông vẫn rất cởi mở. Quân nhân cũng là người. Không thể cứ thế mà hy sinh vô ích. Chỉ cần có thể tăng tỷ lệ sống sót cho binh sĩ. Bất kể là biện pháp gì. Chỉ cần hiệu quả. Đều có thể dùng. Quả thật. Có người đã nghĩ ra một kế sách kỳ lạ. Một sĩ quan trẻ tuổi đứng lên. Ngập ngừng một chút. Rồi kiên định nói. Tôi có một kế hoạch. Zombie không có trí tuệ. Chúng ta có lẽ có thể tận dụng UAV. Đặc biệt là UAV vận tải. Với tải trọng từ 50 đến 100kg. Chúng ta có thể treo một cái khung dưới UAV. Không tải trọng 100kg có thể chứa 5 người. Không tải trọng 50kg thì cho những người nhỏ gầy hơn. Phụ nữ. Hoặc trẻ vị thành niên. Treo cách mặt đất 5-6 mét. Ở những khu vực xa tường vây. Nó sẽ thu hút sự chú ý của zombie. Và binh sĩ trên tường thành có thể tập trung hỏa lực bắn hạ chúng. Sĩ quan trẻ tuổi vừa dứt lời. Phòng hội nghị chìm vào im lặng. Dùng người sống để thu hút zombie. Dù được treo dưới UAV. Nó vẫn rất nguy hiểm. Lỡ như có chiến sĩ bắn trượt. Có thể vô tình bắn chết người đang bị treo. Thực tế, không chỉ UAV. Trực thăng cũng có thể làm được. Nhưng việc này là trái với luân thường đạo lý. Trực thăng và UAV tải trọng 100kg có thể treo chiến sĩ. nhưng loại máy bay này lại không nhiều. Toàn bộ Lộc Hồ cần một phòng tuyến rất dài để phòng thủ. UAV cỡ trung tải trọng 50kg lại có nhiều hơn. Nó chỉ có thể treo phụ nữ nhỏ gầy, hoặc trẻ em vị thành niên. Họ đều là dân thường. Bạch Nghĩa nhưng không ngờ rằng, khi ông khuyến khích mọi người thoải mái phát biểu, người đầu tiên lại đưa ra một kế sách tàn ác như vậy. Điều đó khiến ông vô cùng khó xử. Nhưng ông không thể không thừa nhận, đây là một biện pháp tốt. Một khi bầy zombie bị thu hút bởi người treo dưới UAV, chúng sẽ không tấn công tường thành. Hơn nữa, khi chúng tập trung ở một chỗ, việc bắn hạ chúng sẽ dễ dàng hơn, đặc biệt là với súng máy hạng nặng. Một viên đạn có thể xuyên thủng 3, 4 con zombie, giúp tiết kiệm đạn dược đáng kể. Ngay cả khi zombie tiến hóa có trí thông minh cao hơn, chúng cũng sẽ bị mồi nhử thu hút. Chỉ khi nào loại bỏ được bầy zombie lớn, việc tiêu diệt zombie tiến hóa sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vấn đề là treo những phụ nữ nhỏ gầy, thậm chí cả trẻ vị thành niên dưới UAV là mồi nhử. Dù có trả thù lao cao đến đâu để họ tự nguyện, việc này vẫn khó có thể chấp nhận. Hơn nữa, tỷ lệ ngộ sát cũng không nhỏ. Sau một thời gian dài suy ngẫm, Bạch Nghĩa Nhân vẫn không thể đưa ra quyết định. Phòng hội nghị im ắng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi. Lúc này, một sĩ quan lớn tuổi hơn đứng lên nói, treo người sống để thu hút zombie. Nếu khoảng cách quá gần tường thành sẽ không hiệu quả. Súng máy bắn từ khoảng cách 50 mét trở ra lại dễ gây ngộ sát. Và lại, nếu treo quá cao, zombie sẽ không bị thu hút. Nếu treo quá thấp, không ai dám đảm bảo súng sẽ không vô tình dương lên. Chúng ta nên bảo lưu kế hoạch này. Trước mắt, quan trọng nhất là tranh thủ thời gian chế tạo những lồng lăn đủ lớn, treo dọc theo bên ngoài tường thành. Nó có thể ngăn chặn zombie leo tường một cách hiệu quả. Áp lực tâm lý của binh sĩ cũng sẽ giảm đi đáng kể. Ngoài ra, chúng ta đã cứu được rất nhiều vật tư chiến lược từ các kho. Thuốc nổ cũng được dự trữ không ít. Có thể chế tạo nhiều bom tự chế. Nếu uy lực không đủ, chúng ta có thể làm cho nó lớn hơn. Dùng UAV treo và ném xuống đất. Sau đó, dùng súng bắn từ xa để kích nổ. Đề nghị của sĩ quan này được Bạch Nghĩa Nhân tán thành. Tất nhiên, về tính hiệu quả, đề nghị của sĩ quan trẻ tuổi vẫn tốt hơn. Chỉ là nó quá cấp tiến. Nếu không đến thời điểm sinh tử tồn vong, ông sẽ không ra lệnh như vậy. Tiếp theo, các sĩ quan khác cũng lần lượt đưa ra ý kiến của mình. Và một số đề nghị phù hợp đã được chấp nhận, trong đó bao gồm cả lệnh động viên khẩn cấp và việc giao nhiệm vụ cho tuần phòng quân. Dù không mời Mã Quốc Đống, kế hoạch này vẫn được gửi cho ông ta. Dù muốn hay không ông ta cũng phải thực hiện. Sau khi hội nghị kết thúc, Bạch Nghĩa Nhân giữ lại hai người. Một là Dương Dược Minh, đại đội trưởng phi hành lục quân. Người còn lại là Lôi Đình, tổng chỉ huy không quân tạm thời. Bạch Nghĩa Nhân mở lời. Mọi người đã đi hết. Tôi giữ hai người lại vì muốn hỏi một số việc. Nghe nói các anh vẫn đang điều tra vụ động vật tiến hóa ở khu Lão Thành, và nó có liên quan đến Diệp Viễn. Có tiến triển gì không? Dương Dược Minh và Lôi Đình nhìn nhau, sắp xếp lại mạch suy nghĩ rồi nói. Có một số tiến triển. Sau khi trực thăng vũ trang của quân đội biến mất một cách bí ẩn, chúng tôi đã nhiều lần phái UAV tìm kiếm, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, cũng không phát hiện bất kỳ động vật tiến hóa nào. Tuy nhiên, thông qua gián điệp lấy thông tin từ chỗ Cố Nhất Minh, ở khu Lão Thành từng xuất hiện hiện tượng thiên thạch rơi xuống. Và nó đã phá hủy chiếc trực thăng mà Cố Nhất Minh phải đến. Nghe nói Diệp Viễn đã bắt giữ người nhà của họ. Nhóm người này đã thực hiện 5 cuộc giải cứu. Lần cuối cùng Mã Quốc Đống cũng tham gia, điều khiển 20 khẩu pháo cối, nhưng cuối cùng đều thất bại. Vì vậy, chúng tôi nghi ngờ rằng thuyết về động vật tiến hóa có thể chỉ là một chiêu nghi binh của Diệp Viễn. Trên thực tế, anh ta đã dùng một số thủ đoạn để phá tan 5 cuộc giải cứu đó. Như là vào ngày hôm qua, Dương Dược Minh chuyển chủ đề. UAV của chúng tôi đã phát hiện động vật tiến hóa ở ngoại ô. Đó là một con chuột rất lớn. Nó đã cắn chết 3 con zombie và ăn cả một con trong số đó. Vì vậy, chúng tôi rất nghi ngờ việc trực thăng vũ trang của quân đội biến mất một cách bí ẩn là do động vật tiến hóa gây ra hay do Diệp Viễn làm. Điều đáng nghi hơn là sau khi trực thăng biến mất, hai phi công vẫn còn sống trở về, nhưng họ không nhớ gì cả. Nghe đến đây, lông mày Bạch Nghĩa Nhân hơi nhíu lại. Theo lý thuyết, ông từng có vài lần gặp gỡ với cha của Diệp Viễn, và ông cũng biết cháu gái của mình từng có mối quan hệ không hề tầm thường với Diệp Viễn. Sau khi vợ chồng Diệp gia gặp chuyện, ông cũng đã phái người điều tra, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Bây giờ xem ra, việc anh ta ép buộc người nhà của Cố Nhất Minh chắc chắn là đã tra ra được điều gì đó. Cái chết của vợ chồng Diệp gia rất có thể là do mấy cổ đông kia gây ra. Trong lòng Bạch Nghĩa Nhân vẫn còn một nghi vấn. Một mình Diệp Viễn làm thế nào để sống sót ở khu Lão Thành và phá tan 5 cuộc giải cứu của kẻ thù? Anh ta chắc chắn có những thủ đoạn không hề tầm thường. Lúc này, Lôi Đình nghĩ đến một việc. Theo thông tin từ gián điệp cài vào bên cạnh Hoàng Lão, Diệp Viễn sẽ trở về Lộc Hồ vào ngày mai. Anh ta sẽ đi đường thủy. À, lông mày Bạch Nghĩa Nhân giãn ra. Ông mỉm cười. Tốt lắm, lập tức cử người đến Tam Môn Hạp để theo dõi. Chỉ cần Diệp Viễn xuất hiện, lập tức mời cậu ta đến quân bộ gặp tôi. Đừng nhầm lẫn, tôi nói là mời. Lôi Đình không hề hay biết Bạch Nghĩa Nhân và phụ thân Diệp Viễn từng có vài lần gặp gỡ, càng không biết chuyện giữa Diệp Viễn và Bạch Giật. Anh chỉ mơ hồ cảm thấy Diệp Viễn là người không đơn giản, có lẽ đã gặp kỳ ngộ thần bí nào đó ở khu lão thành. Vì vậy quan chỉ huy muốn lôi kéo Diệp Viễn. Cuộc trò chuyện của ba người kết thúc ở đó, nhưng Lôi Đình và Dương Dược Minh vẫn chưa có ý định rời đi. Thấy dáng vẻ cả hai như muốn nói lại thôi, Bạch Nghĩa Nhân hỏi, hai cậu còn chuyện gì sao? Có việc cứ nói thẳng. Trong thời kỳ đặc biệt này, cứ mạnh dạn góp ý. Dù đúng hay sai cũng không truy cứu. Đây cũng là một trong những lý do khiến mọi người cực kỳ tôn trọng Bạch Nghĩa Nhân. Ông tuy đã già, nhưng tư duy rất nhanh nhạy, không hề câu nệ hình thức. Lôi Đình lấy hết dũng khí, hỏi ra điều nghi hoặc luôn quanh quẩn trong lòng. Bạch sư trưởng, tôi không hiểu. Tại sao lại mặc kệ cho các đại hộ lớn mạnh như vậy? Vì sao không quét sạch đám sâu mọt đi? Quân dân đồng lòng mới có thể giữ vững căn cứ địa tốt hơn. Đây cũng là điều Dương Dược Minh muốn nói. Lộc Hồ hiện tại có quá nhiều phe phái và thế lực. Tuy quân đội vẫn là thế lực lớn nhất, nhưng không thể nào kết thành một khối thống nhất. Một số sĩ quan trung cấp đã bắt đầu oán thán. Bạch Nghĩa Nhân nghiêm túc nhìn hai người. Có những điều ông không tiện nói trước mặt mọi người, vì sự việc vẫn chưa đến ngày đó. Nói ra dễ làm lộ bí mật, vậy nên ông chỉ có thể nói giảm nói tránh. Ta biết rõ các thế lực ở căn cứ điện, cơ bản đều là bù nhìn, dùng để đối phó với chúng ta. Việc mặc kệ chúng phát triển, cũng là cân nhắc từ nhiều phía. Có một số việc, các cậu tạm thời chưa thể biết, nhưng có thể hiểu rõ một điều. Quyết định này của cấp trên là chính xác. Tận thế ập đến quá đột ngột, quân đội chưa kịp chuẩn bị gì cả. Hơn nữa, chúng ta có rất nhiều chiến sĩ, thậm chí tướng lĩnh cấp cao đã biến thành zombie. Việc có thể tập hợp lại ở Lộc Hồ, duy trì đến bây giờ, đã là vô cùng khó khăn. Lúc đó, chúng ta cần phải cứu giúp quá nhiều vật tư. Là quân nhân, các cậu nên biết vật tư nào quan trọng nhất chứ? Lôi Đình và Dương Dược Minh gật đầu. Chính quyền được tạo ra từ họng súng. Cả hai đều hiểu điều này. Quân đội chủ yếu phải cứu là kho vũ khí đạn dược và kho dự trữ vật tư chiến lược. Thứ yếu mới là lương thực. Bạch Nghĩa Nhân nói tiếp. Chỉ cần có đủ vũ khí đạn dược, chúng ta mới có khả năng kiểm soát Lộc Hồ. Nhưng nhân lực của chúng ta không đủ cũng là sự thật. Không thể chỉ nói quân đội là thế lực duy nhất liền có thể quản lý tốt mười mấy vạn người sống sót. Không đơn giản như vậy. Mà những người đại diện cho giới tinh anh, họ lại cực kỳ lành nghề. Dù những tinh anh này là sâu mọt hay quỷ hút máu, chỉ cần họ có thể quản lý tốt người dân, dẫn dắt những người sống sót mang lương thực từ bên ngoài về, thì dù có chút mờ ám, cũng có thể tạm thời bỏ qua. Nhớ kỹ, ta nói là tạm thời. Những chuyện khác, các cậu không cần hỏi. Dương Dực Minh và Lôi Đình tự nhiên hiểu rõ. Cấp trên đã thống nhất tư tưởng từ lâu, không cần biết lương thực nằm trong tay ai. Chỉ cần đến được căn cứ địa Lộc Hồ, thì đó là vật tư chung của tất cả mọi người. Chỉ là tạm thời để các đại hộ kia bảo quản mà thôi. Đương nhiên, ý nghĩ thật sự của Bạch Nghĩa Nhân, ông sẽ không nói cho hai người này biết. Trên thực tế, căn cứ địa Lộc Hồ vẫn luôn duy trì liên lạc với bên ngoài. Những khu an toàn tương tự như Lộc Hồ có ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Có nơi chỉ có 2-3 khu an toàn, nơi nhiều thì 4-5 khu. Lớn nhỏ không đồng đều. Đây đều là những căn cứ hiện đang được chính phủ kiểm soát và vẫn duy trì thông tin liên lạc. Không loại trừ khả năng còn có một vài nơi chưa bắt được liên lạc với chính phủ. Nói cách khác, dù tận thế có ập đến, bộ máy nhà nước vẫn chưa hoàn toàn tê liệt. Ít nhất là cấp cao vẫn đang hoạt động. Những nhân vật quyền quý lớn nhất ở căn cứ Lộc Hồ đều là những người có bối cảnh lớn. Bạch Nghĩa Nhân cũng muốn xử lý bọn họ. Nhưng ông là người trong cuộc. Vì cấp trên vẫn chưa tê liệt, nên mọi việc ông làm đều phải suy nghĩ trước sau. Vậy nên ông mới phải nhẫn nhịn. Nhưng Bạch Nghĩa Nhân tin rằng, có lẽ không cần phải nhẫn nhịn quá lâu nữa. Vì theo kết quả điều tra gần đây cho thấy, huyết vụ đang ảnh hưởng ngày càng mạnh đến tín hiệu vệ tinh. Các nhà khoa học ở Lộc Hồ dự đoán rằng, chẳng bao lâu nữa, họ sẽ hoàn toàn mất kết nối với tín hiệu vệ tinh. Nói cách khác, khi đó sẽ là thời đại mạnh ai nấy làm. Vậy nên Bạch Nghĩa Nhân đang chờ đợi. Nếu dự đoán của các nhà khoa học thành sự thật, ông sẽ không còn gì phải lo lắng. Có thể yên tâm diệt trừ những khối u ác tính lớn nhất. Những thế lực nhỏ bên dưới sẽ lập tức tan rã. Sau đó quân đội sẽ xuất quân với vũ khí hạng nặng. Chắc chắn có thể trấn áp toàn diện. Đây là kế hoạch hoàn hảo nhất trong lòng ông. Nhưng đồng thời cũng khiến ông vô cùng ưu tư. Một mặt, ông mong chờ ngày đó đến. Khi đó, ông có thể làm bất cứ điều gì mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều đến các yếu tố bên ngoài. Nhưng mặt khác, ông lại tràn đầy lo lắng. Nếu huyết vụ thực sự ngăn chặn hoàn toàn tín hiệu vệ tinh, điều đó đồng nghĩa với việc tai họa tận thế sẽ gia tăng và những nguy cơ nghiêm trọng hơn có thể sẽ xảy ra. 3 giờ chiều, một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện gần tầm Long Trấn, nơi nằm giữa Thục Đô và Sơn Thành. Tuy nhiên, khu an toàn Sơn Thành không nằm ở ngoại ô thành phố, mà là vùng núi huyện Mang Sơn, cách thành phố theo đường thẳng khoảng khăn nết hồng. Lâm Diên ngồi ở ghế phụ lái, nhìn xuống bản đồ, cách căn cứ địa Sơn Thành khoảng an nết. Dự kiến sẽ mất 2 giờ di chuyển, vì huyết vụ che trời. Máy bay trực thăng không dám bay quá nhanh. Hơn nữa trước khi xuất phát, cô đã đánh dấu một vài sân bay dọc đường. Đều là khu dân cư trên các ngọn núi lớn. Ở những nơi như vậy, zombie thường rất ít. Nếu có bất trắc xảy ra, máy bay trực thăng có thể hạ cánh xuống sân bay gần nó. Trước khi hạ cánh, chỉ cần giải quyết đám zombie trên mặt đất là được. Đúng lúc này, người điều khiển đột nhiên lớn tiếng nói: "Tiểu thư, cô nhìn xem kia là cái gì?" Lâm Diên ngẩng đầu nhìn, lập tức khẽ nhíu mày. Thời tiết hôm nay rất tốt, nồng độ huyết vụ trên không trung tương đối thấp. Tầm nhìn xa khoảng 100 mét. Chỉ thấy ở phía xa, một cột huyết vụ ngập trời cuồn cuộn bốc lên. Hơn nữa lại ngay trên đường bay của máy bay trực thăng, nhanh chóng bay vòng qua. Không cần cô ra lệnh, người điều khiển đã bắt đầu điều chỉnh tư thế bay. Nhưng khoảng cách quá gần, phạm vi sương mù dày đặc lại rất lớn. Máy bay trực thăng căn bản không thể bay vòng qua, và cứ thế lao thẳng vào trong sương mù dày đặc. 10 tay súng của Lâm ra trong máy bay, nhất thời đều hoảng hồn. Mà Tào, chuyện gì thế này? Huyết vụ đột nhiên trở nên đặc như vậy, mẹ nó, không nhìn thấy gì cả. Người điều khiển là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, dù có kinh nghiệm bay dày dặn, giờ phút này cũng không khỏi cau mày. Ánh mắt ngưng trọng, đừng sợ. Chúng ta đang ở trên không trung, trước mắt vẫn an toàn, chỉ cần đi theo đường bay đã định, sẽ không va phải bất cứ thứ gì. Chúng ta sẽ vượt qua được màn sương mù dày đặc này. Tất cả ngồi yên cho tôi, đừng gây rối. Thực ra người điều khiển cũng không chắc chắn, huyết vụ đột nhiên trở nên quá đậm đặc. Bên ngoài cửa kính đỏ đến đáng sợ, tựa như dòng máu đang chảy. Hiện tại không thể nhìn thấy gì cả, cứ như máy bay trực thăng lao thẳng vào biển máu. Trong máy bay trực thăng im lặng, chỉ còn tiếng cánh quạt quay đều đều, không ai dám lên tiếng. Tất cả đều căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn sương dày đặc đỏ như biển máu bao phủ. Lâm Diên cau mày xem bản đồ, đã bay được 5 km nhưng vẫn chưa thoát khỏi huyết hải. Trong mơ hồ, cô nghe thấy một âm thanh kỳ quái, như tiếng thở của một con quái thú khổng lồ đang ngủ say, sắp thức giấc. Âm thanh rất nhỏ, nhưng nếu lắng nghe kỹ thì lại rất rõ ràng. Cô không chắc mình có nghe nhầm hay không, thậm chí không dám nói ra. Trong tình thế này, rất dễ khiến mọi người trong khoang mất kiểm soát. Dù tất cả đều là những cao thủ diệt zombie, nhưng không ai dám chắc mình không sợ hãi. Lâm Diên lặng lẽ quan sát người điều khiển và những người phía sau, nhận thấy nét mặt họ đều mang vẻ nghi hoặc và hoảng sợ. Lẽ nào không chỉ mình tôi nghe thấy? Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Lâm Diên, nhưng cô vẫn quyết định im lặng, giả vờ như không biết gì. Trong lúc sợ hãi, người ta càng cần tự trấn an, nếu không sẽ không thể kìm nén được sự lo lắng. Đúng lúc này, người điều khiển đột nhiên hoảng hốt. Tiểu thư, máy bay gặp sự cố, tín hiệu radar biến mất, không thể định vị điểm hạ cánh dự kiến. Lâm Diên giật mình. Cô cúi đầu nhìn, toàn bộ hệ thống hiển thị bay tổng hợp đã tắt ngóm, radar định vị cũng biến mất. Bây giờ chẳng khác nào bay trong bóng tối, nhưng không phải là không có cách. Có thể dùng con quay 6 điểm để đo đạc mặt trời hoặc các thiên thể khác, tính toán kinh độ và vĩ độ dựa trên góc của chúng với mặt biển. Tuy là phương pháp cổ điển, nhưng độ chính xác rất cao. Nhưng rõ ràng là trong máy bay trực thăng không có con quay 6 điểm. Cho dù có, người điều khiển cũng không biết cách sử dụng. Thậm chí, cho dù người điều khiển biết đi nữa, thì bây giờ huyết vụ che kín bầu trời, không thể nhìn thấy bất kỳ thiên thể nào, cũng không nhìn thấy mặt biển, hoàn toàn không thể tính toán. Những người trong khoang bắt đầu hoảng loạn. Mẹ kiếp, hôm nay ra đường không xem ngày. Má, hay thật, radar tự nhiên lại hỏng. Ông đây thà giết zombie còn hơn cứ lơ lửng trên trời thế này, không biết lúc nào thì rơi xuống. Con người sợ nhất là đối mặt với những điều không biết. Giống như bây giờ, bên ngoài đỏ rực như huyết hải, không nhìn thấy gì cả. Tín hiệu radar cũng không thu được, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Áp lực dồn hết lên người điều khiển. Anh ta là người căng thẳng nhất, bởi vì sinh mệnh của 12 người trên máy bay đều nằm trong tay anh ta. Im lặng hết cho tôi, đừng làm ảnh hưởng đến phán đoán của tôi. Lâm Diên cũng lớn tiếng quát, máy bay chỉ là mất tín hiệu radar thôi, chứ không có trục trặc gì khác, có gì mà phải lo lắng. Coi như có trục trặc thật, thì tìm một vùng núi nào đó hạ cánh khẩn cấp. Vùng núi thì làm gì có nhiều zombie? Với thực lực của các người, chẳng lẽ không sống nổi à? Thực ra Lâm Diên cũng rất lo lắng, thậm chí cô còn cố tình nói về việc hạ cánh khẩn cấp ở vùng núi một cách nhẹ nhàng, chỉ để trấn an mọi người. Hiệu quả cũng khá rõ rệt. Lâm đại tiểu thư là phụ nữ còn không sợ, một đám đàn ông các anh làm gì mà ồn ào thế? Trong máy bay trực thăng lại im lặng, nhưng ai nấy đều căng như dây đàn, như thể sắp đứt đến nơi. Tiếng cánh quạt quay càng thêm chói tai. Bay thêm một đoạn nữa, theo phán đoán từ tốc độ bay, có lẽ đã bay được khoảng 10 km kể từ khi tiến vào huyết hải. Lúc này, tầm nhìn qua cửa kính khoang đột nhiên rõ ràng hơn. Tuy vẫn còn huyết vụ bao phủ, nhưng ít nhất có thể nhìn thấy cảnh vật trong vòng 100 mét. Ra rồi, bay ra khỏi khu sương mù dày đặc rồi. Ha ha, người điều khiển kích động cười lớn. Dù màn hình hệ thống bay tổng hợp vẫn đen ngòm, nhưng ít nhất mắt đã có thể nhìn rõ mọi vật bên ngoài khoang. Giống như việc đi trong đêm tối, khi xung quanh tối đen như mực, người ta thường cảm thấy sợ hãi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy rõ mọi vật, tâm lý sẽ bớt sợ hơn. Những người trong khoang cũng vui vẻ reo hò. Có cảm giác như vừa thoát khỏi tai nạn. Nhưng sau khi bay thêm 2 km, tín hiệu radar vẫn chưa khôi phục. Người điều khiển không nói ra. Nhưng Lâm Diên ngồi ở ghế phụ lái có thể thấy rõ. Cô cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Tiểu thư, xem ra chúng ta thật sự phải hạ cánh khẩn cấp, không có radar định vị. Cứ mù quáng bay trên trời thế này, một khi hết nhiên liệu thì chỉ có nước rơi máy bay. Bây giờ hạ cánh khẩn cấp vẫn còn chút hy vọng. Đến lúc đó kiểm tra hệ thống hiển thị của máy bay. Nếu chỉ là vấn đề nhỏ, người điều khiển có thể tự sửa được. Nếu có chuyện lớn, vẫn có thể gọi điện cầu cứu. Dù sao điện thoại vệ tinh vẫn có thể sử dụng được. Lâm Diên gật đầu. Cô lấy ra bản đồ có đánh dấu màu. Trên đó có ghi rõ đường thủy và một vài sân bay có thể hạ cánh khẩn cấp gần đó. Từ lúc mất tín hiệu đến giờ, đã bay được khoảng 12 km. Kết hợp với tốc độ bay, có thể ước tính được vị trí hiện tại. Lâm Diên nhanh chóng khoanh tròn một sân bay. Cô không nói gì, mà chỉ vào điểm đánh dấu trên bản đồ. Người điều khiển hiểu ý cô. Cả hai gật đầu. Máy bay trực thăng điều chỉnh hướng bay theo đường thủy. Cả hai đều rất căng thẳng. Thậm chí còn căng thẳng hơn cả lúc bay trong sương mù dày đặc. Huyết vụ che khuất tầm nhìn. Không có tín hiệu vệ tinh. Khoảng cách nhìn thấy trên không chỉ khoảng 100 mét. Vị trí sân bay cũng không thể xác định chính xác. Chỉ có thể dùng mắt thường để tìm kiếm. Điều đó có nghĩa là phải bay ở tầm thấp. Hơn nữa còn là bay tầm thấp trong vùng núi. Chỉ cần va phải một sợi dây điện, một cái cây lớn, một con chim, hoặc một luồng khí xoáy mạnh, cũng có thể gây ra tai nạn, mà chưa chắc đã tìm được sân bay. Người điều khiển căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh. Lâm Diên liếc nhìn người điều khiển, lỏ giọng nói, bình tĩnh một chút đi, nếu có rơi máy bay thật, chúng tôi cũng không trách anh đâu, cha tôi sẽ nuôi lớn con trai anh. Lâm Hổ là người có thủ đoạn, con gái cương của ông đi đâu cũng phải nắm chắc điểm yếu của người đi cùng mới yên tâm. Những người khác trong khoang cũng dần nhận ra vấn đề, bởi vì máy bay trực thăng đang bay ngày càng thấp. Lúc này họ mới để ý, màn hình vẫn tối đen như mực. Mọi người đều ý thức được, có lẽ sắp phải hạ cánh khẩn cấp thật. Cũng may sau khi trải qua màn sương mù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.